Chương 3260, Vạn Mộc Lâm. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong đã là ngưng tụ ra 21 đạo phù chú. Hắn hai tay vung lên, kia 21 đạo phù chú trực tiếp oanh kích đến thân cửa trước hộ phía trên. Một màn này, dọa sợ Tưởng Chính Thiên, muốn mở ra vạn phù môn, cần thiết từng đạo tìm phù ấn, có thể là Tần Trần lại là trực tiếp một cái đẩy ra. Cái này nếu là thất bại, kia có thể xong đời rồi. Có thể là sau một khắc, Tần Trần thân trước, 21 đạo phù chú, lại là lóe lên suốt đạo đạo tinh quang, trực tiếp tràn vào đến vạn phù môn bên trong. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, trực tiếp nổ bể ra tới. Kia 21 đạo phù chú, thế mà là xong hoàn chỉnh cả cùng môn hộ bên trong hơn vạn đạo phù chú bên trong 21 đạo phù chú kết hợp chung một chỗ. Đông đông đông, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngạt đông tiếng vang truyền ra, môn hộ từng bước mở ra, một cổ bành trướng mênh mông khí tức đập vào mặt mà tới. Mở, mở, mở, Tưởng Chính Thiên cả cái người có chút ngốc trệ, Tần Trần lại là phủi tay, cười nói, đi. Đoạn Thanh cái này lúc đi đến Tưởng Chính Thiên thân một bên, không khỏi nói, Tưởng Chính Thiên, nhìn tiểu tử ngươi nói thần kỳ, cái này cũng không có kia lợi hại a. Bắc Minh Kiết cái này lúc cũng là nói, nhìn ngươi đem ta nhóm dọa đến. Mấy người lần lượt theo lấy Tần Trần tiến vào, Tưởng Chính Thiên lại là ngốc tại chỗ, mộng mà nói thật. Rất khủng bố, những này ra hỏa, thế mà không tin hắn. Chín người theo lấy Tần Trần, tiến nhập môn hộ bên trong. Đập vào mắt chỗ, thế mà là một phiến lòng đất thụ lâm. Đứng tại một bên duyên, nhìn một cái, từng khỏa cổ thụ, chậm rãi lan tràn ra, trọn vẹn mười mấy dặm dài. Mà lại, những cây cổ thụ này, không có một gốc là một dạng. Sắt sam cây, mây lĩnh cây, thiên cây ăn quả. Dịch Văn Vũ ánh mắt rơi tại những kia cổ thụ bên trên, nghẹn họng nhìn chân chối nói, đây đều là vô cùng chân quý tiên thụ a. Sắt sam cây thân cây chế tạo tam phẩm tiên khí dư xài, mây lĩnh cây lá cây có thể dùng luyện đan, thiên cây ăn quả quả ăn một miếng để người thần thanh khí sảng, đối thiên tiên đều hữu hiệu. Từng viên cổ thụ, liền nhau mấy chục dặm, mà lại. Còn là không có một gốc là một dạng. Khoa trương nhất là, những này tiên thụ theo đạo lý nói, sinh trưởng địa phương, căn bản đều là không đồng dạng. Có thể là trước mắt, lại là tại cái này bên trong, tập hợp cùng một chỗ, còn sống sót. Tần Trần đứng tại chín người trước mặt, nhìn đến cái này liền nhau mấy chục dặm tiên thụ, lại hơi hơi khẽ giật mình. Tần đại ca, người thế nào rồi? Bắc Minh Tuyết tỉ mỉ phát hiện, Tần Trần có chút sững sờ. Bị kinh đến đi, Dịch Văn Vũ cười ha hả nói, Tần đại ca, người có phải hay không cảm thấy, cũng rất quỷ dị kỳ lạ. Tần Trần ngẩn người, mới chậm rãi nói, không có. Chỉ là, cái này vạn thụ lâm, để ta nghĩ lên một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu, nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là sững sờ. Tần Trần luôn mồm tự xưng chính mình là ra từ thái bạch cảnh phi thăng người, có thể là bây giờ lại là có lão bằng hữu. Tần Trần khẳng định là gạt bọn hắn, hội sẽ không có cái gì nguy hiểm. Khổng Hưu khẩn trương nói, đúng a, cái này nhiều cổ thụ tập hợp tại cái này bên trong, quá quỷ dị. Khẳng định có mờ ám, Tần Trần lẩm bẩm nói, có không có nguy hiểm, đi vào nhìn nhìn liền biết rõ. Nói, Tần Trần vừa sải bước ra, hắn đi đến một gốc dưới cây cổ thụ, cái này khỏa cổ thụ chỉ có cao hơn 2 mét. Tán cây như một đóa nở rộ tiên hoa, mỗi một đám lá cây đều là gom lại cùng một chỗ, giống một tòa tổ ong vỏ vẽ giống như. Phải đâm cây, Tần Trần bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua kia lá cây, đột nhiên cây diệp triển mở, hóa thành gai sắc, đâm rách Tần Trần bàn tay, tiên huyết tí tách toát ra. Tần đại ca, Bắc Minh Tuyết cái này lúc đi tới, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tần Trần lại là sững sờ tại chỗ, thần sắc có chút mê hoặc. Một màn này, giống như từng quen biết, hắn nhớ tới đến rồi. Tần Trần ánh mắt từng bước sáng tỏ, năm đó, tại tiên giới bên trong, hắn nhận thức một cái tiểu gia hỏa kia, đương thời niên kỷ liền cùng hiện tại tiểu nhan một dạng đại. Là một cái rất khả ái, rất cơ linh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất thảm thương, cha mẹ bị giết, bị gia tộc bỏ qua, chính mình lưu lạc tại bên ngoài. Mà kia thời điểm Tần Trần, trùng hợp đụng đến tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài biết mình gặp quý nhân, lên đường đi theo Tần Trần, cẩn thận hầu hạ Tần Trần. Sợ Tần Trần đem hắn vứt bỏ. Như này cái này, hai người làm bạn mấy trăm năm, tiểu nữ hài cũng là ra rơi duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo không gì sánh được. Mà Tần Trần cũng là lên đường dạy bảo cái này vị tiểu nữ hài, phát hiện hắn thiên phú cực điểm bất phàm, cảnh giới để thăng cực nhanh. Thậm chí đương thời, Tần Trần động thu đồ ý niệm. Chỉ là thuần túy thu đồ, cũng không phải tham luyến hắn sắc đẹp. Chỉ là, để cử thế Tần Trần, càng muốn tìm hơn một vị cực điểm thích hợp tu hành hồn thuật đệ tử. Như Dương Thanh Vân, là tại tu hành một đạo, thiên phú cực mạnh, Năm đó ở ngàn vạn đại lục, Dương Thanh Vân chỉ là áp chế chính mình, cũng không đột phá, chờ đợi Tần Trần, trì hoãn rất lâu thời gian. Như Ôn Hiến Chi, ngự thú một đạo, thiên phú tuyệt luân. Như Diệp Nam Hiên, tu đao thuật, Lý Huyền Đạo, tu kiếm thuật. Trần Nhất Mặc là tu đan thuật, Thần Tinh Kỳ là tu thể thuật, mà Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Ngưng Tuyết là tu khí thuật cùng trận thuật. Thạch Cảm Đương, nghị lực rất mạnh, thiên phú tầm thường, có thể nghị lực mạnh, võ đạo có thể đi càng xa. Mà lại, Thạch Cảm Đương biết vuốt mông ngựa, Tần Trần rất ưa thích. Đến mức Lý Nhàn Ngư, vãng sinh đồng cái này một điểm, đầy đủ Tần Trần thu hắn làm đồ. Mỗi một vị đồ đệ, Tần Trần nguyên bản đều là kế hoạch tốt. Đệ cử thế đồ đệ, Cố Vân Kiếm, trên thực tế cũng là toàn năng chi tài, thiên phú. Có thể nói là Tần Trần từ đã từng đến hiện tại, nhìn thấy qua tốt nhất một vị. Nếu quả thật muốn đánh giá, Tần Trần cảm thấy, Cố Vân Kiếm cùng phụ thân, tổ phụ, sư phụ, nghĩa phụ kia các loại cấp bậc, không tồn tại chênh lệch. Một câu khái quát, Cố Vân Kiếm, có thần đế chi tư. Mà Cố Vân Kiếm tại hồn thuật một đạo, xác thực càng là cho Tần Trần quá nhiều lần dự kiến bên ngoài. Suy một ra ba, kia là trạng thái bình thường. Cố Vân Kiếm tu hồn thuật, thậm chí có thể đủ từ Tần Trần dạy bảo bên trong, lĩnh ngộ đến tân đồ vật. Cửu thế chín vị đệ tử bên trong, nếu như nói Thần Tinh Kỳ là đẹp nhất, kia Cố Vân Kiếm liền là thiên phú tối cường. Đương thời cân nhắc đến tiểu nữ hài cũng không thích hợp tu hồn thuật, Tần Trần cũng liền bỏ đi thu làm đệ tử tâm niệm, nhưng là không thu đồ đệ, lại cũng giống là đồ đệ một dạng mang theo, dạy bảo. Tiểu nữ hài lớn, Tần Trần muốn đi đường còn rất dài, rời đi tiểu nữ hài. Mà kia vị tiểu nữ hài, sau đến thành một vị thanh danh hiển hách đại nhân vật. Đại Nhật Tiên Châu, Khương Gia, Khương Thái Vi. Tần Trần sở dĩ hội nghĩ đến Khương Thái Vi, thực tại là trước mắt Vạn Mộc Lâm, câu lên hắn hồi ức. Năm đó, Khương Thái Vi trưởng thành, Tần Trần cuối cùng là phải cùng hắn ly biệt. Mà lúc đó Tần Trần vô ý ở giữa nói lên, chính mình ưa thích là sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh dễ chịu, là ưu tĩnh, thoải mái. Tần Trần từng nói, hắn nghĩ nhìn khắp tiên giới vạn mộc vạn hoa. Khương Thái Vi từng nói, nàng nguyện ý vì Tần Trần trồng xuống vạn mộc vạn hoa, hy vọng Tần Trần không muốn quên nàng, cuối cùng sẽ có một ngày, trở về nhìn nàng một cái. Cái này là hai người trước khi ly biệt lời nói. Lại cũng thành hiện nay chưa từng thực hiện lời nói, rời đi Đại Nhật Tiên Châu Tần Trần, năm đó ở cả cái tiên giới bên trong du lịch, thẳng đến cuối cùng, để cửu thế kết thúc, chuẩn bị cửu thế quy nhất, trở về Cửu Thiên Vân Minh, cũng chính là kia thời điểm. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chương 3261, Thiên Phù Thiên Cơ Môn. Bây giờ nhìn đến cái này chân chính Vạn Mộc Lâm, Tần Trần tâm bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Trải qua cửu thế, hắn có quá nhiều cố nhân, chỉ là, thời gian bất đồng. Hết thảy đều từng bước không đồng dạng. Lúc đó Tần Trần, bây giờ Tần Trần, cũng không đồng dạng. Tần đại ca, đúng lúc này, Dịch Văn Vũ sắc mặt khó coi nói, không thích hợp a. Mấy người đều là nhìn về phía Dịch Văn Vũ, là lạ ở chỗ nào rồi. Chúng ta đi đến đi tới, còn là tại cái này một phiến lắc lư. Dịch Văn Vũ lời này vừa nói ra, Bắc Minh Kiết, Liễu Lãng mấy người, cái này mới phản ứng được, thật đúng là như đây. Đổi tới đổi lui. Nhìn đến thủy chung là cái này một phiến vị trí tiên thụ cổ thụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là trận pháp, mê trận, Tưởng Chính Thiên cái này lúc phi thân lên, một kiếm vung ra, chém về phía nơi xa. Có thể là làm kiếm khí ngang qua mà ra 10 trượng về sau, liền là biến mất không còn tăm tích vô ảnh. Mê trận cùng cấm trận kết hợp, Tưởng Chính Thiên chân thành nói. Lần này, đại gia lại là một mặt bất lực biểu tình, nhìn về phía Tần Trần. Không có cách. Trước mắt Tần Trần tại cái này bên trong, chỉ có hắn, có thể dẫn dắt bọn hắn qua được mê trận. Tần Trần nhìn bên cạnh từng cây tiên thụ cổ thụ, thỉnh thoảng ngẩn người, ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên mỉm cười, thậm chí không tự chủ trở về đụng chạm những kia tiên thụ, mắt bên trong đầy là nhu tình. Tần đại ca thế nào? Đoạn Thanh đẩy bên cạnh Liễu Lãng, không khỏi nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá nhìn lên đến thật giống là nhớ lại cái gì chuyện tốt đẹp. Hẳn là tưởng niệm trong mộng của mình tình nhân a, có khả năng. Mấy người ngươi một mắt ta một câu nghị luận, Tần đại ca, Tưởng Chính Thiên cái này lúc nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói ta nhóm thế nào rời đi này chỗ. Tần Trần nghe đến Tưởng Chính Thiên cái này lời nói, tựa hồ hồi ứng qua đến, mới chậm rãi nói, mê trận không phải dựa vào phá, cái này là tử trận, phá không được, phá trận, ta nhóm cũng liền chết tại cái này bên trong. Chỉ có dựa vào đi ra ngoài, thế nào đi, Tần Trần tiếp theo nói, người nhóm đều theo sát lấy ta. Nói. Tần Trần chắp tay mà đi, dậm chân mà ra. Hắn mỗi qua được mấy bước, liền là chuyển biến một cái phương hướng, tiếp theo lại qua được mấy bước. Mà theo lấy Tần Trần đi lại 9 người, cũng là từng bước phát hiện không hợp lý. Mỗi khi bọn hắn qua được, bên cạnh cổ thụ tiên thụ liền tại động. 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, trọn vẹn nửa canh giờ, 10 người thân ảnh xuất hiện tại mấy chục dặm cổ thụ tiên thụ bên ngoài. Cái này, qua được đến rồi, mấy người chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bắc Minh Kiết hiếu kỳ nói, Tần đại ca, người thế nào biết rõ, như thế nào qua được đến? Tần Trần cười nói, ta đương nhiên, chỉ là, lời nói một nửa, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Đúng a, hắn thế nào hội biết rõ như thế nào qua được đến? Không, hắn xác thực là biết rõ, nhưng là, cái này trải rộng ra mấy chục dặm cổ thụ tiên thụ ngưng tụ thành mê trận cùng cấm trận. Hoàn toàn là dựa theo hắn tâm ý đến đi, nói đúng ra, cái này bên trong bố trí mê trận cùng cấm trận, liền giống là hắn bố trí ra đến đồng dạng. Hai cái bất đồng tiên trận sư, phác họa ra đồng dạng một tòa trận pháp, cũng hội tại nhỏ bé không đồng dạng. Trừ phi, tòa trận pháp này, liền là chính hắn bố trí, có thể cái này trận pháp căn bản không phải Tần Trần bố trí. Mà năm đó, tiểu nữ hài kia, hắn tự thân dạy bảo tiểu nữ hài kia, cũng biết. Kia là Tần Trần tay đem tay dạy bảo, Tần Trần cả cái mặt người bên trên tiếu dung tiêu thất. Hắn nhìn về phía Tưởng Chính Thiên, Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ mấy người, không khỏi xuất thần nói, người nhóm trưởng bối, có nói với các ngươi qua, cái này bên trong kim tiên đại nhân vật, là vị nào sao? Mấy người lần lượt lắc đầu, ngược lại là Dịch Văn Vũ mở miệng nói, ta nghe phụ thân đề cập qua, ngược lại không phải ta nhóm Tử Vân Tiên Châu bên trong, thật giống là cái khác Tiên Châu đi đến. Tần Trần biểu tình ngưng trọng, không nên, hẳn không phải là, hắn chỉ là nghĩ nhiều. Tần đại ca, thế nào rồi? Mấy người nhìn ra Tần Trần biểu tình không đúng. Không có, không có gì, Tần Trần tiếp theo nói, ta đi xem một chút. Nói, Tần Trần thế mà là quay người trở về thụ lâm bên trong. Mà trọn vẹn qua mấy canh giờ về sau, Tần Trần mới đến bình yên vô sự trở về. Có thể là mấy người đều là nhìn ra, Tần Trần sắc mặt, càng thêm không đúng. Tần đại ca, đến cùng thế nào rồi? Đúng vậy a, ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Tần Trần nhìn lấy mấy người, cũng không nói cái gì. Tiếp tục đi đi, qua một hồi lâu, Tần Trần mới đến mở miệng. Đi ngang qua mấy chục dặm tiên thụ cổ thụ lâm, 10 người tiếp tục đi tới. Có thể là trên đường đi, Tần Trần đều lộ ra không yên lòng. Như này cái này, 10 người xuất hiện tại một tòa cung điện trước. Trước mặt cung điện, vắt ngang tại hai ngọn núi cao ở giữa, xuống núi nhạc, căn bản không phải phổ thông tảng đá, mà là khoáng thạch. Toàn bộ là xích linh mỏ. Dịch Văn Vũ không khỏi kinh ngạc nói, xích linh mỏ chế tạo sơn, thật hắn xa xỉ. Xích linh khoáng thạch, so u viêm thiết, thổ khuê thạch còn muốn chân quý mấy lần. Nhưng trước mắt, cái này hai ngọn núi cao đương ngang trước người, tựa hồ chính là vì ngăn cản đại gia đường đi. Mà ở giữa một tòa cung điện, vị tại sơn nhạc ở giữa, tựa hồ chính là vì tại cái này bên trong ngăn cản. Này chỗ càng giống là một phiến cửa ải. Cái này nhất khắc, Tưởng Chính Thiên, Bắc Minh Kiết hai người lên trước, nhìn lấy kia đủ có cao 10 trượng lớn, 100 trượng rộng cung điện, vì đó thần mê. Cung điện toàn thân là có chân quý khoáng thạch chế tạo, bằng gỗ cũng đều là tốt tiên mộc, nhìn tới đây mai táng, tuyệt đối là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Cái này các loại cung điện, nhìn một chút đều cảm thấy là chân chính cái thế tiên cung. Tần Trần đi đến cung điện trước, cự ly cung môn 10 trượng cự ly, liền là có đạo đạo tiên văn tràn ngập tại thiên địa ở giữa, ngăn trở đám người đường đi. Này chỗ trận pháp, mỗi một tòa đều là thần bí cường đại, quả thực là để người mục loạn thần mê. Như không phải Tần Trần dẫn đường, bọn hắn 9 người, căn bản không khả năng đi đến hiện tại. Thậm chí 9 người cảm thấy, liền là tông môn gia tộc bên trong địa tiên, thiên tiên cường giả nhóm lên đường, chỉ sợ muốn lên đường đi đến cái này bên trong, cũng là cần phải trả cái giá nặng nề. Thật là thần kỳ a. Lôi Tiêu cái này lúc không khỏi cảm thán nói, thực khó tưởng tượng, kiến tạo này chỗ, đến cùng là tiêu xài nhiều lớn tâm tư. Bất quá, đến cùng là cái nào một phương nhân vật, tiêu xài lớn như vậy nhân lực vật lực, tại cái này bất vãng xâm bên trong kiến tạo cái này các loại bí mật phần mộ, muốn làm cái gì? Tần Trần từng bước một đi đến cấm trận trước, hắn hai tay ở giữa, tiên văn ngưng tụ, không bao lâu, kia đạo đạo phong cấm, liền là tự động mở một con đường. 9 người nhìn lại, từng cái ngốc tại chỗ. Như là không phải Tần Trần luôn miệng nói chính mình đến từ Thái Bạch Cảnh, không phải Tần Trần chỉ có chân tiên tu vi, bọn hắn thật cảm thấy nơi này chính là Tần Trần chế tạo. Đi đến môn hộ trước, lên đường bình yên vô sự. Đại môn, toàn thân lóe ra nhàn nhạt hoàng kim quang mang. Trên cánh cửa lại là khắc in từng đạo tự phù, rộn rộn ràng ràng, chồng chất cùng một chỗ. Ta biết rõ cái này là cái gì. Dịch Văn Vũ cái này lúc kích động nói, thiên phù thiên cơ môn. Thiên phù thiên cơ môn. Dịch Văn Vũ tiếp tục nói, này môn bên trên cấm chế, so vạn phù môn có thể là lợi hại không chỉ gấp 10 lần, ta chỉ ở ta nhóm Dịch Thiên Các trong cổ tịch nhìn đến qua, còn nhận là thế gian rất khó có người chế tạo ra này môn, không nghĩ tới cái này bên trong thế mà có. Cánh cửa này nếu là có thể mang về nghiên cứu, giá trị không biết nhiều ít vạn tiên thạch a. Chương 3262, Khương Vân Vệ. Mấy người nhìn về phía môn hộ, từng cái kích động không thôi. Đây đúng là quá để người kinh ngạc, từ tiến vào phần mộ chỗ đến hiện tại, quả thực chứng kiến hết thảy, một mực là tại đổi mới mấy người tam quan nhận biết. Liền là kim tiên, cũng không cần thiết tiêu xài lớn như vậy đại giới, chế tạo thuộc về mình phần mộ a. Đây quả thực là phô trương lãng phí. Tần Trần không nói một lời, lại lần nữa đi đến môn trước. Dịch Văn Vũ vốn còn nghĩ khoe khoang chính mình đối này môn hộ hiểu rõ, chính muốn mở miệng giảng thuật, Tần Trần kia một bên, lại là đã không biết thế nào làm đến, đẩy ra đại môn. Dịch Văn Vũ cả cái người ngốc tại chỗ, cái này thiên phù thiên cơ môn bên trên cấm chế, so vạn phù môn phức tạp không chỉ gấp 10 lần, hắn vừa nghĩ nói, liền là kim tiên cũng vô pháp cường lực bài trừ này môn, có thể là. Tần Trần liền mở ra. Tần Trần đến cùng là lai lịch gì a? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây quả thực là quá khủng bố. Dịch Văn Vũ cảm thấy mình thân vì Dịch Thiên Các các chủ tôn tử, rất được sủng ái, từ nhỏ xem quần thư, xem khắp cổ tịch, có thể nói chứng kiến hết thảy vô biên. Có thể là cùng Tần Trần so xuống đến, chính mình thật giống cái khiêu lương tiểu sửu. Cái này ra hỏa, khẳng định không phải một vị phi thăng người đơn giản như vậy. 9 người theo lấy Tần Trần, tiến vào cung điện. Đập vào mắt chỗ, một tòa to lớn võ tràng trung ương là một cái đại đạo, mà đại đạo hai bên, điêu khắc từng tôn thạch tượng. Những kia thạch điêu, tận đều là thân mang khải giáp, cầm trong tay trường thương võ giả thân ảnh, rất sống động, bất quá không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. 9 người lần lượt ánh mắt nhìn, không bao lâu, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ ba người, lần lượt thần sắc nhất biến. Ta biết rõ, tỉnh táo Thương Thuyên, cái này lúc cũng là vô pháp bình tĩnh. Thương Thuyên hô lớn, cái này là, Khương tộc Khương Vân Sĩ. Khương Vân Sĩ, Thương Thuyên tiếp theo nói, toàn bộ là linh tiên cảnh giới cấp bậc võ giả tổ thành vệ sĩ, cũng được xưng hô vì Khương tộc Khương Vân Vệ. Người nhóm nhìn, những này thạch điêu võ giả cầm trong tay trường thương, là Khương gia đặc hữu tiêu chí, chuôi thương dưới đáy, khắc in một cái cổ lão Khương chữ, mà lại, những này người quần áo phục sức, người nhóm nhìn kỹ hộ giáp thượng lưu mây một dạng đường vân, giống không giống một cái Khương chữ. Theo lấy Thương Thuyên nói như vậy, đại gia lần lượt ánh mắt nhìn, đều là kinh hãi vô cùng. Thật là, Khương tộc, Dịch Văn Vũ ngạc nhiên nói, đại nhật tiên châu Khương tộc, sao lại thế? Cái này lúc, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết cùng với Liễu Lãng mấy người, đều là bị hai người lúc kinh lúc giống cho làm phiền. Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, đều là làm sinh ý vì chủ, cái này hai đại bá chủ thế lực, tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, ảnh hưởng sâu xa, càng là đem sinh ý làm đến Tử Vân Tiên Châu bên ngoài. Cho nên, hai đại các tin tức, linh thông nhất. Thương Thuyên, Dịch Văn Vũ có thể đủ biết rõ rất nhiều bọn hắn những này thiên kiêu không biết đến sự tình. Thật là Khương tộc Khương Vân Vệ, Dịch Văn Vũ sợ hãi nói, Khương tộc cho dù đã xuống dốc, có thể là. Thế nào hội đem chính mình đại nhân vật, chôn cất tại cái này bất vãng xâm bên trong. Khương tộc rơi dụng, Tần Trần cái này lúc nhìn về phía Dịch Văn Vũ, chậm rãi nói, Khương gia rơi dụng, là có ý gì? Dịch Văn Vũ cái này mới nói, năm đó Khương tộc, cũng là Đại Nhật Tiên Châu chúa tể một phương thế lực, cùng Đại Nhật Tiên Châu chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, tạo thế chân vạc. Liền tại 4,5 vạn năm trước ở giữa đi, Khương tộc ra một vị quan cổ tuyệt kim đại nhân vật, Khương Thái Vi. Nữ tử này tuổi còn trẻ, thiên phú vô địch, thực lực cường đại, rất trẻ trung liền là một vị thiên tiên cường giả. Nàng vốn là Khương tộc người, có thể là bị Khương tộc ném đi, kết quả lại là trở về Khương tộc, ở giữa bí mật, không để người biết. Dịch Văn Vũ tán thán nói, bất quá Khương Thái vì tại Khương tộc bên trong, vốn là thiên tiên cảnh giới đi, lại thêm thiên phú rất mạnh, trưởng thành cực nhanh, rất nhanh thành vì Khương tộc bên trong không thể thiếu một vị hết sức quan trọng đại nhân vật. Sau đến nghe thấy, nữ tử này đi đến kim tiên cảnh giới, vị liệt Khương tộc 12 tộc lão một trong. Bình thường Khương tộc tộc lão, đều là chân chính lão bối phận kim tiên đại năng đảm nhiệm, Khương Thái vì đảm nhiệm tộc lão một trong, tựa hồ còn chưa bước vào kim tiên. Cái này vị truyền kỳ nữ tử. Tại ta nhóm Đại La Tiên vực các đại tiên châu cảnh nội, đều có không ít truyền ngôn. Nói đến đây, Thương Thuyên cũng là cảm thán nói, ta còn nghe lão bối phận đại nhân nói qua, nữ tử này tựa hồ cùng năm đó tiên giới chi đỉnh một vị tuyệt đỉnh đại nhân vật, có lấy cùng hắn quan hệ mật thiết. Tiên giới chi đỉnh, kia cũng là chuyên môn xưng hô tiên đế tiên tôn những kia cường đại nhân vật. Con đường tiên đạo, đỉnh phong cực hạn, cho dù Liễu Lãng, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên bọn hắn, là Tử Vân Tiên Châu bên trong các đại bá chủ bên trong trọng điểm tài bồi chân tiên nhân tiên cấp bậc tử đệ, có thể là bọn hắn tự thân cũng minh bạch. thành tựu tiên đế tiên tôn, cơ hồ là không khả năng. Kia cần nghịch thiên yêu nghiệt, không chỉ là cần thiết cường đại vô địch thiên phú, càng là cần thiết khủng bố tu hành tài nguyên đi tài bồi. Bất quá trước mắt, nhìn Tần Trần là có này các loại tiềm lực. Có thể là mấy người đều cảm thấy, Tần Trần tâm cao khí ngạo, nếu không, mấy người sớm liền đại biểu mỗi cái gia tộc, tông môn, mời chào Tần Trần. Hiện tại đến nhìn, cho dù là Tử Vân Tiên Châu cảnh nội các đại nhân vật, chạy hướng thành vì Kim Tiên, cũng đã là hao phí bọn hắn tất cả tinh khí thần, tiên giới chi đỉnh. Nằm mơ suy nghĩ một chút liền được rồi, như thế nói đến, cái này bên trong khẳng định là Khương tộc một vị đại nhân vật phần mộ, ít nhất là 12 tộc lão một trong, thậm chí là tộc trưởng. Dịch Văn Vũ phỏng đoán nói, Tần Trần nghe đến cái này lời nói, chậm rãi nói, Khương gia. Rơi dụng đến trình độ này sao? Đúng vậy a, Dịch Văn Vũ thở dài nói, tựa hồ chính là bởi vì Khương Thái Vi. Bởi vì nàng, Dịch Văn Vũ gãi gãi đầu, tựa hồ Tần Trần đối cái này Khương Thái Vi cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng liền ưa thích nói nhiều một chút. Cái này Khương Thái Vi, nghe nói không chỉ là thiên phú cường đại, mà lại cực kỳ mỹ mạo, tuổi còn trẻ, vị liệt Khương tộc 12 tộc lão ghế, có thể nghĩ, thanh danh đến có nhiều lớn. Cái này chủng đại thanh danh, cũng là hấp dẫn cái khác tiên châu thế lực quan chú. Dịch Văn Vũ tiếp tục nói, nghe nói là vô cấu tiên châu, vô cấu tiên tông nhi tử, nhìn chúng Khương Thái Vi, muốn cưới nàng làm vợ. Mà Khương Thái Vi trực tiếp cự tuyệt, chọc giận vô cấu tiên tông, mà về phần ở giữa tình tiết, ta không được rõ lắm. Giống bọn hắn cái này các loại chân tiên cảnh giới tử đệ, những đại sự này tình, có thể biết rõ liền không sai, đến mức đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ liền trường bối của bọn hắn nhóm đều không rõ ràng lắm. Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu, đây đều là mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu địa vực. Tần Trần nghe đến mấy câu này, chỉ là trầm mặc, lại là đem hết thảy một mực nhớ xuống. Trên thực tế, lúc đó Khương Thái Vi sở dĩ hội rời đi Khương tộc, cũng là Khương tộc sai lầm, mà sau đó Khương Thái Vi trở về, Tần Trần cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá, này chỗ phần mộ, chỉ cần không phải Khương Thái Vi, là Khương tộc người nào cũng không đáng kể. Mấy người dọc theo võ tràng đại đạo, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Xuyên qua đại đạo, cao ngất vào mây cầu thang, toàn thân là huyết ngọc chế tạo, ẩn ẩn ở giữa thậm chí là phóng xuất ra nhàn nhạt huyết vụ. Tần Trần từng bước một đi tại bậc thang bên trên, tâm bên trong từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Hắn đi đến Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, là nghĩ đến thăm dò được cùng là người nào, phái tiên nhân hạ giới giết hắn. Trước mắt chỉ biết này sự tình cùng tử phủ quan hệ không ít. Có thể là không nghĩ tới, tại cái này bất vãng xâm bên trong, thế mà là đụng đến từ Khương gia đại nhân vật phần mộ. Có thể đủ xứng với này các loại phần mộ, cũng liền chỉ có Khương gia 12 tộc lão, cùng với Khương gia tộc trưởng bực này nhân vật đi. Chương 3263, là nam hay là nữ? Tần Trần không biết là người nào, có thể là lên đường đi tới, Vạn Phù Môn, Vạn Mộc Lâm, Thiên Phù Thiên Cơ Môn, những này đồ vật, đều quá quen thuộc. Mà những này, hắn năm đó đều từng dạy bảo cho Khương Thái Vi. Cái này dạng Tần Trần tâm lý, thủy chung là vô pháp bình phục lại. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ mấy người nhìn đến Tần Trần mất hồn mất vía bộ dạng, chỉ cảm thấy Tần Trần là bị tình hình trước mắt kinh đến, nhận là Tần Trần khả năng cũng là sợ hãi lên đến, người này mấy người cũng là lần lượt cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường nữa. Đại điện cửa điện, cũng không có phong cấm, một đẩy liền mở. 10 người lần lượt vào đại điện bên trong, chỉ thấy cả tòa cung điện, trống rỗng, có thể là trải liền mặt đất, đại điện trụ cột, tận đều là chất liệu phi phàm. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu ba người, đều hận không được đem những này trực tiếp dọn đi. Nhìn có gì đó cổ quái, Tần Trần mở miệng nói, mấy người lần lượt tản ra, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cũng là ở trong đại điện tra nhìn lên đến. Đại điện chỗ sâu nhất, có lấy một bức tranh, treo ở trên mặt tường. Bức tranh phủ bụi, đã sớm không có năm đó hào quang. Bắc Minh Tuyết cái này lúc bồi tiếp Tần Trần, nhìn đến bức tranh, đem phía trên hạt bụi chậm rãi lau đi. Từng bước, bức tranh rõ ràng bày ra, Bắc Minh Tuyết một lúc đứng tại chỗ, lại là có chút nhìn ngốc. Thật, tốt, rất đẹp, Bắc Minh Tuyết lắp bắp, mà liền tại cái này lúc, mấy người cũng là tập hợp mà tới. Ngoà, tào, Đoạn Thanh nhịn không được bạo ra một câu thô tục tới. Mấy người khác, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đồ quyển. Bức tranh bên trong, là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang nhà thanh y váy, váy kéo trên mặt đất, thon dài eo nhỏ dùng tóc xanh mây mang ước thúc, càng hiền không đủ một nắm nhu mềm. Mà hắn trong tóc cắm vào một cái san hô cây châm, làm nổi bật lên nữ tử thanh nhã khí tức thuần nhiên. Hắn mặt như phù dung, mặt mày ở giữa, có lấy mấy phần mỹ ý, nhưng lại càng là có một tia nghiêm nghị uy nghiêm. Hắn dáng người cực điểm thon thả, nhưng mà càng hiển lồi lõm tinh tế tư thái, tuyết trắng cái cổ xương quai xanh, lệnh người hoa mắt thần mê. Thật rất đẹp, chỉ là bức tranh, chính là để người trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Mấy người đều là nhìn ngốc đi, Tần Trần đứng tại cái này to lớn bức tranh trước, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt bên trong, nhiều ra mấy phần phức tạp cảm xúc. Tần đại ca, đúng lúc này, Tưởng Chính Thiên xuất hiện, mở miệng nói, đằng sau còn có một gian phòng ốc, bên trong có quan tài. Quan tài, nghe nói, Tần Trần thân thể cứng đờ, mấy người khác cũng là thần sắc nhất biến, sẽ không phải cái này bên trong là này hỏa quyển bên trong nữ tử phần mộ a. Bắc Minh Kiết một mặt tiếc hận nói, sẽ không, đột nhiên, Tần Trần thanh âm vang lên, mang theo vài phần không thể phản bác ngữ khí. Bước chân hắn chậm rãi bước ra, hướng lấy hậu điện mà đi. Một tòa ba trưởng vuông phòng, nội bộ khá là mộc mạc, cơ hồ không có cái gì trang trí, chỉ có một tòa dài hơn một trượng quan tài, lẳng lặng bày ra. Tần Trần nhanh bước đi đến quan tài trước, bàn tay khẽ vuốt mà qua, một lúc ở giữa, lại là do dự không tiến. Chấm, Tần đại ca, mấy người chỉ cho rằng Tần Trần là sợ hãi mở ra quan tài, có thể đừng có cái gì thi biến cường giả xuất hiện, giết bọn hắn. Mở sao, Dịch Văn Vũ lấy can đảm nói, liền Tần Trần đều sợ, bọn hắn cũng càng sợ a. Chỉ là, Tần Trần xác thực là sợ, đáng sợ không phải quan tài bên trong hội có cái gì khủng bố tồn tại, sợ là quan tài bên trong hội là người hắn quen biết. Mở, Tần Trần vòng quanh quan tài đi mười mấy vòng, mà sau đó đến gian phòng bốn mặt vách tường trước, bắt đầu ngưng tụ đạo đạo tiên văn. Cái này quan tài hiển nhiên cũng là có phong cấm, khủng bố khí tức bộc phát ra, Tần Trần thể nội, ẩn ẩn ở giữa ngưng tụ cường thịnh khí diễm, đột nhiên nhất khắc, thôi động toàn bộ tiên phù. Ông, bốn mặt vách tường, bỗng nhiên ngưng tụ suốt đạo đạo tiên phù xiềng xích, lan tràn đến quan tài phía trên. Oanh oanh oanh, nắp quan tài tại cái này lúc chậm rãi mở ra, bất quá không phải từ hướng xuống hạ xuống, mà là từng bước dâng lên. Một trận ông thanh danh triệt để an tĩnh lại không động tĩnh khác. Tần Trần đứng tại góc tường, cũng chưa lên trước, Bắc Minh Kiết, Liễu Lãng chín người, cũng là từng cái không dám đến gần. Không có nguy hiểm, Tần Trần cái này lúc thanh âm mang theo vài phần run rẩy, chậm rãi nói, Bắc Minh Kiết, người đi xem một chút. A, ta, Bắc Minh Kiết cũng là bị hù đến, Tần Trần dáng vẻ đó, e ngại không tiến, chỗ nào giống là không có nguy hiểm. Liền Tần Trần đều là bị hù sợ, hắn không dám a. Đi a, Đoạn Thanh, Liễu Lãng mấy người thúc giục nói. Mã Đức, Bắc Minh Kiết nội tâm giận mắng, người nhóm không đi, gọi ta còn thật vui vẻ. Ta, Bắc Minh Kiết run run rẩy rẩy đi đến quan tài trước, thăm dò nhìn lại. Trọn vẹn qua thật lâu, Bắc Minh Kiết định mắt nhìn hướng quan tài bên trong, cả cái người ngốc tại chỗ. Có cái gì, Tần Trần hô hấp dồn dập, thi thể, nghe đến cái này lời nói, mấy người im lặng, quan tài bên trong đương nhiên là thi thể. Tần Trần thở ra một hơi, hỏi, là nam hay là nữ? Bắc Minh Kiết lúc này nói, nam nhân, Tần Trần nghe đến câu trả lời này, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, từng bước một tiến lên. Mà nhìn đến Tần Trần đi ra phía trước, mấy người khác cũng là lần lượt đến gần to lớn quan tài. Cúi thân nhìn lại, chỉ gặp quan tài bên trong, là một vị lão giả. Lão giả thân mang tử sắc bào phục, đầu mang mũ mềm, nằm tại quan tài bên trong, dáng vẻ an tường, giống là ngủ lấy. Trong miệng ngậm lấy một khỏa huyết sắc hạt châu, tựa hồ chính là này huyết sắc hạt châu, để hắn thi thể không có mục nát. Dịch Văn Vũ cùng Thương Thuyên nhìn đến quan tài bên trong thi thể, cơ hồ là trăm miệng một lời, Khương Đằng Vân. Cái này lão giả, là Khương Đằng Vân. Dịch Văn Vũ bất khả tư nghị nói, Khương tộc 12 tộc lão một trong Khương Đằng Vân lão tiền bối, một vị chân chính kim tiên đại nhân vật. Đại Nhật Tiên Châu thực lực, là so Tử Vân Tiên Châu chỉnh thể càng mạnh. Suy cho cùng, Đại Nhật Tiên Châu chỉ có ba đại bá chủ, Trùng Hư Tiên Tông, Chu Gia, Khương Gia. Mà Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, lại là có cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia các loại 7-8 cái bá chủ thế lực không thôi. Tiên Châu chính là như vậy lớn, tài nguyên tu luyện liền những kia, thế lực càng nhiều, tài nguyên càng là phân tán, đỉnh tiêm cường giả tự nhiên là kém một chút. Như Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông là Vô Cấu Tiên Châu duy nhất bá chủ, cho nên Vô Cấu Tiên Tông tại mấy đại Tiên Châu bên trong, đều là rất mạnh. Khương tộc 12 tộc lão, đều là kim tiên đại nhân vật. Thương Thuyên cái này lúc cũng là nói, Thương tộc đệ thập tộc lão Khương Đằng Vân, không nghĩ tới, thế mà hội là hắn quan tài. Nghe đến cái này lời nói, mấy người còn lại cũng là lần lượt thổn thức không ngừng. Kim tiên A, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội các đại bá chủ, trên thực tế cũng là tồn tại kim tiên, có thể kia cũng là tông môn gia tộc tỏa chấn xương sống, màn sau đại nhân vật, mà lại bởi vì đột phá kim tiên, hao tổn quá nhiều sinh mệnh tinh khí, khả năng bản thân có mấy chục vạn năm thọ nguyên, bởi vì cưỡng ép đột phá, dẫn đến tự thân thọ nguyên giảm bớt hơn nửa. Bây giờ, những kia kim tiên đại lão, đều là thuộc về ảm đạm Tây Sơn cấp bậc. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Cái này sáu đại cảnh giới, mấy người bọn họ hôm nay đi đến nhân tiên nhất phẩm tầng thứ, có thể là cùng kim tiên, quả thực là cách lấy thiên sơn vạn thủy. Một vị kim tiên thi thể để ngang tại trước mặt, đối bọn hắn mấy người đến nói, không khác thế là thần vẫn lạc. Chương 3264, Thiên Diễn Thương Sinh Đao. Khương Đằng Vân, Tần Trần cái này lúc thở ra một hơi, chậm rãi nói thật. Tốt, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, mấy người đều là sắc mặt cổ quái. Tần đại ca, người cùng Khương tộc có thù? Không có, Tần Trần lẩm bẩm nói, chỉ cần không phải nàng liền tốt. Quan tài bên trong, trừ Khương Đằng Vân thi thể bên ngoài, tại bên cạnh người, còn có một đạo dài gần như một trượng hộp gỗ. Tần Trần trực tiếp cầm lên hộp gỗ, chỉ cảm thấy vào tay trầm trọng. Mở ra hộp gỗ, một cổ phong duệ chi khí, đập vào mặt mà tới. Bắc Minh Kiết, Thương Thuyên mấy người, lần lượt bị đao khí chấn nhiếp, từng cái vội vàng lui về sau. Tần Trần lại là chậm rãi nắm chặt, trong hộp gỗ, là một chuôi đao, một chuôi trường đao, hắn thân đao hẹp dài, hình như ngã nguyệt, sống đao khắc in rõ ràng lưu vân đường nét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu đao vị trí, có lấy về câu, câu mũi nhọn giống như thương, sắc bén vô cùng. Cả cái lưỡi đao vị trí, càng là ẩn ẩn ở giữa có gió tại lưu động. Trường đao 2 mét có dư, thân đao chiếm cứ 4/5, lưỡi đao chỉ chiếm cứ 1/5. Kia thân đao cũng là cực điểm bất phàm, như sắt giống như thép. Tần Trần nắm chặt lại trường đao, thì thầm nói Thiên Diễn Thương Sinh Đao. Thiên Diễn Thương Sinh Đao, cái này lần, không chỉ là Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, liền là Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên mấy người đều là từng cái dọa sợ. Dịch Văn Vũ lên trước, nuốt ngụm nước miếng, không khỏi nói, Tần đại ca, ngươi xác định. Ta xác định, Tần Trần nắm chặt lại đao, tựa hồ rơi vào đến lâu xa hồi ức nói, ta đương nhiên. Xác định, năm đó, Khương Thái Vi đi theo hắn rất lâu, mà sớm chiều ở chung, hắn một lòng nghiên cứu hồn thuật ảo diệu, có thể thời gian nhàn hạ, cũng là luyện chế tiên khí, tiên đan, cấu tạo tiên trận các loại, tính là giải buồn. Cái này Thiên Diễn Thương Sinh Đao, liền là hắn tự tay đoán tạo, tặng cho Khương Thái Vi. Hắn không khả năng một mực bồi tiếp Khương Thái Vi, mà Khương Thái Vi không quản về sau muốn làm gì, thân bên trên có chí bảo tồn tại, chung quy là sẽ hữu dụng. Dịch Văn Vũ kích động đều bắt đầu thở dốc, Thiên Diễn Thương Sinh Đao, Đại Nhật Tiên Châu tiếng tăm lừng lẫy ngũ phẩm tiên khí, nghe nói ra từ một vị đỉnh phong cường giả bàn tay, này đao. Có thể nói là ngũ phẩm tuyệt đỉnh, bị Khương tộc liệt vì trấn tộc chí bảo một trong. Tần đại ca, người thật xác định sao? Người có thể biết rõ, này đao như là xuất thế, tại Tử Vân Tiên Châu bên trong, đây tuyệt đối là muốn dẫn phát một tràng gió tanh mưa máu. Ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí a, Tử Vân Tiên Châu bên trong các đại bá chủ, cho dù chết thương hơn vạn tiên nhân, cũng tuyệt đối hội giống như điên cướp đoạt. Ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, thực tại là để người vô pháp không chú ý. Tần Trần tay cầm Thiên Diễn Thương Sinh Đao, lần nữa nói, ta xác định, Thiên Diễn Thương Sinh Đao. Này đao, là hắn lúc đó tặng cho Khương Thái Vi. Khương Thái Vi lại lần nữa trở về Khương gia, thành Khương gia 12 tộc lão một trong, có lẽ này đao là Khương Thái Vi cầm ra, làm đến Khương gia truyền thừa chí bảo. Quanh đi quẩn lại, cái này đao, lại lần nữa về đến Tần Trần tay bên trong. Nhìn trong tay trường đao, Tần Trần lại lần nữa nói, có thể xác định, này chỗ hẳn là người nhà họ Khương chế tạo, như thế nói đến, tại Đại Nhật Tiên Châu cảnh nội, Khương gia nhất định là nhận đến ngập đầu tai nạn, mới hội đi đến cái này bên trong, đi đến cái này bất vãng xâm bên trong. Chế tạo này chỗ 12 tộc lão một trong Khương Đằng Vân đều là chết tại cái này bên trong. Có thể nghĩ Khương gia nhất định là xảy ra đại vấn đề. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên đám người biết đến tin tức đều là không xác định. Trước tiên Đại Nhật Tiên Châu cự ly Tử Vân Tiên Châu cũng không gần, bọn hắn căn bản không có từng đi ra Đại Nhật Tiên Châu. Tiếp đó bọn hắn suy cho cùng chỉ là chân tiên, cũng chính là hiện tại mới đột phá đến nhân tiên, hiểu tin tức có hạn. Liền là linh tiên, địa tiên, thiên tiên cấp bậc sự tình, bọn hắn đều là rất khó biết rõ, càng khỏi phải nói kim tiên đại nhân vật, hơn nữa còn là cái khác tiên châu kim tiên đại nhân vật. Dịch Văn Vũ nhìn lấy Tần Trần nắm chặt đại đao, không khỏi nói, Tần đại ca, này đao là ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, người bây giờ chân tiên cảnh giới, rất khó trưởng khống này đao. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, này đao, là hắn luyện chế, cho dù là ngũ phẩm, mà hắn chỉ là chân tiên, có thể là ta có thể đủ cùng này đao làm đến tâm ý quán thông. Quan tài bên trong, một người một đao, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Tần Trần từ từ nói, đem quan tài khép lại đi. Ngươi nhóm nhìn, đúng lúc này, Bắc Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía nắp quan tài bên trong, chỗ kia điêu khắc từng hàng chữ nhỏ. Bắc Minh Kiết lập tức nhìn lại, thần sắc càng phát kinh hãi, nói cái này bên trong ghi lại là Khương Đằng Vân lão tiền bối một đời. Từ nhỏ tại Khương gia bên trong, từ bên ngoài hệ tử đệ, phấn đấu đến thành vì địa tiên cường giả, nhận đến Khương gia trọng dùng, từng bước thành vì thiên tiên, đến kim tiên. 12 tộc lão, hắn đứng hàng thứ 10, tiền văn rất nhiều ghi lại đều là Khương Vân Đằng một đời sự tích. Thẳng đến cuối cùng một đoạn, Khương tộc đại kiếp, bị bách đến đây, thập tộc lão mất mạng, đặc chôn ở này chỗ. Mà tại phía dưới, liền là có lấy ba cái chữ. Khương Thái Bạch, Bắc Minh Kiết nhìn xong, mở miệng nói, thật giống là cái này gọi Khương Thái Bạch, chế tạo cái này quan tài, đem Khương Đằng Vân chôn ở này chỗ. Tần Trần không khỏi cau mày nói, người nhóm có thể biết, Khương Thái Bạch là người nào? Mấy người lần lượt lắc đầu, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. Tần Trần ngay sau đó không hỏi thêm nữa, nói, đây chỉ là vắt ngang tại Đại Sơn chính giữa một tòa cung điện, mai táng người Khương Đằng Vân, đằng sau. Không biết rõ còn hội là ai, Tần Trần đem thiên diễn thương sinh đao thu hồi, Bắc Minh Kiết mấy người, tự nhiên là không lời nào để nói. Ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí A, chính là cho bọn hắn cũng thủ không được. Như là một kiện tứ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, khả năng đến trong tay bọn họ, nộp lên cho gia tộc tông môn trưởng bối, những tông môn thế lực khác liền tính biết rõ, cũng nhiều lắm là cực kỳ hâm mộ không ngừng. Có thể ngũ phẩm tuyệt đỉnh tiên khí, nếu là bị cái khác bá chủ thế lực biết rõ, bị bọn hắn cái nào một phương được đến, kia tuyệt đối sẽ dẫn tới Tử Vân Tiên Châu đại hỗn chiến. Mấy người ra phòng ốc, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía đại điện vách tường bên trên bức tranh. Trong bức tranh nữ tử, thực tại là quá đẹp, thật liền giống là tranh bên trong tiên tử, khí chất vô song, dáng người yểu điệu. Không biết rõ cái này dạng chân nhân, đến cùng là sẽ đẹp cỡ nào. Tần Trần nhìn lấy bức tranh, thật lâu không nói. Tần đại ca, Tưởng Chính Thiên đánh gãy Tần Trần hồi ức phải suy nghĩ. Không khỏi hỏi, ta nhóm còn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Có thể đủ được đến thiên diễn thương sinh đao, không có xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn thật sợ. Tần Trần mở miệng nói, trước mắt các đại bá chủ là vào không được, cái này bên trong chỉ có ta nhóm 10 người. Đã phát hiện cái này là Khương tộc người kiến tạo phần mộ, mai táng cũng là Khương tộc đại năng nhân vật, kia liền tiếp tục nhìn, đến cùng. Còn có cái gì? Tần Trần không khỏi khổ sở nói, không biết rõ, có phải hay không, lời đến này chỗ, Tần Trần lắc đầu, Thái Vi, ngươi không sao chứ, đúng không, ngươi khẳng định không có sự tình, Tần đại ca, cái này phía sau có thông đạo, là kéo dài đến Đại Sơn bên trong. Đoạn thanh thanh âm vang lên, Tần Trần thở ra một hơi, chậm rãi nói, xuất phát. Mà liền tại cái này lúc, Dịch Văn Vũ lại là giữ chặt Tưởng Chính Thiên, thấp giọng nói, ngươi có cảm giác hay không đến quái quái. Ta ban đầu chỉ là xem là, Tần đại ca là sợ, có thể là sau đến nhìn hắn cầm đao tư thế kia, hắn căn bản không phải sợ, mà là thấp thỏm, Tưởng Chính Thiên nhìn về phía Dịch Văn Vũ, nói thẳng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 3265, Cửu Tinh Thiên Kỳ. Dịch Văn Vũ nói thẳng, dùng quan sát của ta, Tần đại ca căn bản không phải sợ, không đúng, cũng sợ, nhưng là hắn không phải sợ cái này bên trong nguy hiểm. Tựa hồ là sợ hãi đụng đến cái gì? Chính mình không nghĩ đụng đến sự tình, liền là rất mâu thuẫn, ngươi có thể hiểu không? Dịch Văn Vũ gãi gãi đầu nói, liền là lại mong đợi, lại sợ, ta cũng không thể nói đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần đại ca cho ta cảm giác, liền là cái dạng này. 10 người đi ngang qua đại điện, hướng phía sau mà đi. Trên đường đi, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ 9 người, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫm lôi. Đại điện phía sau, là một cái đại đạo hai bên, có lấy liền nhau cao sơn, qua được mấy chục dặm về sau, lại có một tòa cung điện, để ngang tại đại đạo trung ương. Cái này lần, 10 người lại vào cung điện, ngay sau đó, liền là phát hiện trong hậu điện, lại là có một tòa quan tài. Tần Trần tiếp tục mở quan tài, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này loại cảm giác, mấy người đến nơi đây, không giống như là tìm kiếm cấm địa, ngược lại giống là trộm mộ, rất cảm giác quỷ dị, nhưng lại rất chân thực. Nắp quan tài lại lần nữa bay lên, lần này, mấy người không có trước nhìn quan tài bên trong là cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn nắp quan tài bên trong. Khương Giai Dụ, ba cái chữ, đặc biệt rõ ràng, nắp quan tài bên trong, viết lấy Khương Giai Dụ một đời. Cái này vì cũng là Khương tộc 12 tộc lão một trong. Dịch Văn Vũ thở dài nói, nhìn, Đại Nhật Tiên Châu bên trong Khương tộc, thật xuất hiện vấn đề lớn. Hai vị tộc lão mất mạng, đây nhất định là gia tộc xuất hiện trọng đại phiền phức, mới hội như này. mà lại, không biết phía sau còn hội có cái gì. Tần Trần đến quan tài trước, nhìn kỹ lại, quan tài bên trong nằm lấy một vị tuổi quá một giáp lão giả. Chỉ là cái này vị lão giả, thi thể lại là bảo tồn không giống Khương Đằng Vân kia hoàn thiện. Một cái cánh tay, một cái chân, đều là không có. Mà tại cái này vị Khương giai dụ bên cạnh, trưng bày 9 cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Tần Trần vẫy tay một cái, 9 cái hộp gỗ lần lượt bay lên. Trực tiếp mở ra hộp gỗ, lại là có khủng bố lực áp bách, truyền ra. Mỗi một cái hộp gỗ bên trong, đều là lẳng lặng bày biện một mặt cờ xí. Cờ xí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể ẩn ẩn ở giữa giống như có tiếng gió gào thét, thanh thế dọa người. 9 cái hộp gỗ lần lượt mở ra, 9 mặt gần như giống nhau cờ xí, xuất hiện tại trước mặt. Tần Trần vẫy tay một cái, 9 mặt cờ xí lao vùn vụt mà hắn, xếp một hàng. Cửu tinh thiên kỳ, cái này lần, lại là Bắc Minh Kiết hô lên, lại là ngũ phẩm tiên khí. Bắc Minh Kiết quát, năm đó ta Bắc Minh Thế ra một vị lão tổ, gặp qua Khương tộc người thi triển này cờ, có thể dẫn động cửu tinh lực lượng, như đồng liệt làm đại trận, hô phong hoán vũ, cường đại đáng sợ. Ta kia vị lão tổ, nhìn đến này cờ thiên uy về sau, một mực cảm thấy, Tử Vân Tiên Châu cùng Đại Nhật Tiên Châu thật không cách nào so sánh được. Ngũ phẩm tiên khí, kiện thứ hai, cái này cũng quá dọa người. Khương tộc kia mạnh sao? Ngũ phẩm tiên khí, một kiện tiếp một kiện xuất hiện. Tần Trần không nói gì, đem cửu tinh thiên kỳ thu hồi. Hắn không biết rõ nên nói cái gì. Lá cờ này, cũng là hắn luyện chế. Mà không quản là thiên diễn thương sinh đao hay là cái này cửu tinh thiên kỳ, đều là cực tốt tiên khí, là hắn cho Khương Thái Vi. Khương Thái Vi trở về Khương gia, nhìn là sẽ những này tiên khí, cho tộc nhân nhóm sử dụng. Chỉ là, những này tộc nhân chết đi, cái này tiên khí cũng là làm đến vật bồi táng. Cái này để Tần Trần sản sinh rất dự cảm không tốt. Đắp lên quan tài, 10 người lại lần nữa xuất phát. Tần Trần thậm chí rất bức thiết nghĩ muốn đi đến cái này chỗ hạ to lớn phần mộ phần cuối, nhìn nhìn chỗ kia đến cùng là cái gì. Tiếp tục tiến lên, hai bên cao sơn không ngừng, đại đạo lan tràn vô tận đầu. Lại là mấy chục dặm về sau, lại một tòa cung điện xuất hiện. Cung điện bên trong, lại có một tòa quan tài. Khương Duy Anh, Khương tộc 12 tộc lão một trong, đây đã là thứ ba vị Khương tộc tộc lão. Mà lần này, quan tài bên trong, không lại là tiên khí, mà là một đạo ngọc giản. Mở ra ngọc giản, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ, trọn vẹn hơn vạn. Ngọc giản trang tên sách, viết lấy ba chữ to, Yên Lôi Kinh, lần này, Bắc Minh Kiết 9 người triệt để không bình tĩnh. Trên thực tế, 9 người sớm liền không bình tĩnh, hai kiện ngũ phẩm tiên khí, liền đem bọn hắn trấn trụ. Mà bây giờ, thế mà liền tiên thuật đều xuất hiện. Ngũ phẩm tiên thuật Yên Lôi Kinh, Khương tộc bất truyền bí thuật. Thương Thuyên Mộng nói, cái này bên trong là Khương tộc phần mộ, mai táng quả thực liền là Khương tộc toàn bộ bí mật. Yên Lôi Kinh, quá nổi danh, Khương tộc võ giả, không ít thiên tài hạng người, đều là tu luyện kinh này. Hấp thu thiên địa chi lôi, luyện hóa tại bản thân, làm cho đến tự thân tiên khí nắm giữ lôi lực. Cho nên, Khương tộc tử đệ, thiên chi kiêu tử nhân vật, nghe nói đều có thể đủ nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Kinh này hết thảy 5 quyển, từ chân tiên đến kim tiên cảnh giới, bao hàm dung nạp thiên lôi chi pháp. Còn có như thế nào cô đọng lôi lực, phối hợp tiên khí, bộc phát ra chiêu thức chờ. Cái này Yên Lôi Kinh có thể nói là một bộ hoàn chỉnh tiên thuật, đã có tu hành, lại có sát phạt chi chiêu. Tại Đại Nhật Tiên Châu, kinh này liền là thật tiên điển. Nếu không, Tử Vân Tiên Châu cái này một bên, cũng không khả năng hiểu rõ như vậy. Tần Trần nhìn về phía 9 người, từ từ nói kinh văn ngươi nhóm có thể dùng nhớ xuống, thử nhìn một chút, có thể hay không tu thành, có cái gì không rõ, cũng có thể dùng hỏi ta. Lời này vừa nói ra, 9 người triệt để mộng, ca, người biết, cái này lời nói ra, 9 người chấn động vạn phần. Tần Trần thế mà biết Yên Lôi Kinh, không lẽ Tần Trần là Khương tộc người, trên thực tế, kinh này, liền là Tần Trần sáng tạo. Đương nhiên, cũng không phải là tự sáng tạo, cái này là Tần Trần năm đó diệt sát một phương bá chủ thế lực chiếm được tiên điển. Này Yên Lôi Kinh, xác thực là huyền diệu vô cùng, có thể là thiếu hụt cũng nhiều, Tần Trần tiêu xài không ít tâm tư, cải tiến này tiên điển. Từ đó giao cho Khương Thái Vi. Tại các đại tiên châu bên trong, kinh này có thể thành vì truyền thế kinh điển, một điểm không quá đáng. 10 người tiếp tục đi tới. Ven đường, 9 người lại là ngắm nghĩa Yên Lôi Kinh, ý đồ học được. Tần Trần nói, chỉ cần bọn hắn người nào có thể học được, người đó liền có thể tiếp tục học xuống. Cái này lời quả thực là đốt cháy 9 người đấu trí. Cái này dạng tiên điển, người nào không muốn học biết a? Kết quả là, mấy chục dặm đường, lại lần nữa kết thúc. Chỉ là trước mắt, 10 người vị tại một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này, lại là không có quan tài, mà xuyên qua đại điện, trước mặt cũng không lại là đường núi, mà là một phương trong lòng đất bình nguyên đại địa. Đại địa phía trên, trụi lùi, chỉ có từng tòa phần mộ. Nhìn một cái, liền nhau mấy chục dặm, cơ hồ nhìn không đến phần cuối. Những này phần mộ, chỉ là từng cái mộ phần, phía trước dựng nên mộ bia. Có chút mộ bia có danh tự, có chút lại là không có. Khương tộc Khương Du, Khương tộc Khương Tồn, Khương tộc Khương Diệp Huyền. Trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn cái mộ bia, tuyệt đại đa số là họ Khương, cũng có một chút không phải họ Khương. Nhìn đến đây, Bắc Minh Kiết đám người triệt để bị kinh đến nói không ra lời. Cái này cũng quá dọa người. Năm đó Khương tộc, thật hủy diệt rồi. Bắc Minh Kiết bất khả tư nghị nói, ta chỉ biết từ Đại Nhật Tiên Châu kia một bên truyền tin tức, là Khương tộc thụ trọng thương, thật không nghĩ đến, thế mà là đến trình độ này. Hai đại tiên châu cự ly không gần, không phải cái gì sự tình đều có thể biết đến. Phía trước ba tòa đại điện, là ba đại tộc lão phần mộ chỗ. Mà nơi này, là Khương tộc đến hàng vạn mà tính tử đệ võ giả phần mộ. Đằng sau, còn hội có cái gì? Chương 3266, qua sông, Tần Trần dọc theo đám phần mộ, hướng lấy sâu chỗ tiếp tục mà đi. Khổng Hưu cái này lúc tiến lên phía trước nói, Tần đại ca, còn đi sao? Đúng a, còn đi sao? Phía trước chỉ sợ càng là bất khả tư nghị khủng bố. Bọn hắn này đi, Tần Trần được đến Thiên Diễn Thương Sinh Đao cùng Cửu Tinh Thiên Kỳ hai kiện ngũ phẩm tiên khí, quả thực là đủ dùng oanh động Tử Vân Tiên Châu. Lại thêm Yên Lôi Kinh cả bộ, càng là đầy đủ Tần Trần đại triển quyền cước. Thâm nhập hơn nữa, quá nguy hiểm. Tần Trần suy tư nói, người nhóm có thể dùng tại cái này bên trong chờ ta. Cái này lời nói ra, Bắc Minh Kiết lập tức nói, Tần đại ca, ta không sợ, núi đao biển lửa ta cũng bồi tiếp ngươi. Ta cũng không sợ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Văn Vũ vội vàng nói, Khổng Hưu nghe đến cái này lời nói, cảm thấy khỏi bị mất mặt, khẽ nói, ta không phải sợ, ta là lo lắng Tần đại ca có nguy hiểm. Tần Trần chậm rãi nói, núi đao biển lửa, ta cũng hội đi. Hắn tiếp tục phóng ra bước chân, hướng lấy phía trước một mắt nhìn không đến phần cuối đại địa mà đi. Chín người tiếp tục cùng lên, đi qua đám phần mộ địa, phía trước bỗng nhiên ở giữa, thế mà xuất hiện một cái sông ngầm dưới lòng đất. Dòng sông chiều rộng mấy trăm trượng, nước sông chảy xiết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người sắc mặt khó coi. Bắc Minh Kiết lúc này nói, ta thử thử. Bắc Minh Kiết bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo lớn chừng ngón cái đội thuyền. Đội thuyền ném ra ngoài, rơi tại bờ sông. Trong nháy mắt, đội thuyền đã là hóa thành cao chín trượng lớn, nâng lên cánh buồm. Cái này là một kiện tiên khí. Bắc Minh Kiết, không xài à. Bắc Minh Kiết cười hắc hắc nói, đại gia lên thuyền. 10 người từng cái lên thuyền. Tần Trần lập tại bong thuyền, nhìn lấy đội thuyền hướng lấy bên kia bờ sông mà đi. Có thể đội thuyền bất quá tiến lên 10 trượng, oanh oanh oanh thanh âm vang vọng. Bầu trời giống như có thiên lôi cuồn cuộn, sắp hàng lâm. Mà thân tàu bốn phía, cái này lúc thế mà là quay quanh qua từng cái dài 3-5 trượng huyết răng kình. Kia từng cái huyết răng kình, đầu đủ có to bằng vại nước, một miệng răng, càng là mang theo màu đỏ tươi, gặm nuốt lấy thân tàu. Ban đầu thân tàu còn có thể kiên trì, có thể là đến về sau, thân tàu từng bước kiên trì không được. Bắc Minh Kiết, người cái này cái gì đồ chơi? Đoạn Thanh sắc mặt khó coi nói, đây chính là nhị phẩm tiên khí, độ ngoa thuyền, có thể đủ kháng trụ nhân tiên công kích, những này huyết sắc răng kình ngư quái, răng quá hung mãnh. Bắc Minh Kiết bất đắc dĩ nói, người nhóm có cái gì pháp môn, đều đừng trốn lấy dịch. Lời này vừa nói ra, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhị phẩm tiên khí đều gánh không được, bọn hắn thân bên trên phần lớn cũng đều là nhị phẩm tiên khí. Cầm ra cũng là đáng tiếc a. Nhưng dù cho như thế, mấy người còn là lần lượt lấy ra chính mình pháp bảo, tế ra ngoài, chống cự những kia huyết răng kình. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần qua được, hắn bước chân bước ra, trực tiếp rơi đến chảy xiết nước sông phía trên. Từng cái huyết răng kình cái này lúc trực tiếp trùng bên trên, thế đem Tần Trần cắn xé cái nát bấy. Nhưng vào lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, Thiên Diễn Thương Sinh Đao xuất hiện, hai tay một nắm chuôi đao, sau một khắc, cơ hồ dây lát ở giữa, Tần Trần tựa hồ cùng đao, hòa làm một thể. Khủng bố sát khí, lập tức bạo phát, một đạo trăm trượng đao mang, lập tức ngưng tụ, chém ra. Oanh, đao mang chỉ có trăm trượng, có thể là chém ra kình khí, lại là truyền lại ngàn trượng. Oanh long long thanh âm vang lên ở giữa, đạo đạo đao mang, trực tiếp đem nước sông chém ra, một mực là huyết răng ngạc, thi thể đều là bị chém thành toái phiến. Cái này nhất khắc, chín người đã là vô pháp phán đoán, đến cùng là Thiên Diễn Thương Sinh Đao bá đạo còn là Tần Trần bá đạo. Ngay sau đó, bốn phía trong nước sông, lại có khủng bố dị thú xuất hiện, gào thét mà tới. Có hung mãnh như quy dị thú, vỏ lưng bên trên khắc in phiền phức phức tạp phản ấn, phóng xuất ra đạo đạo thủy nhận, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Nhìn đến thủy nhận giết, Tần Trần xoay người một đao, trực tiếp chém ra. Ngũ phẩm tiên khí, chân tiên cảnh giới, tiên khí đều không đủ vung một đao. Có thể là trước mắt, Tần Trần lại là một đao tiếp chém ra một đao, thậm chí một đao so một đao bá đạo. Cái này để đại gia hoàn toàn cũng mộng, chẳng ai ngờ rằng, Tần Trần thế mà là hung hãn đến trình độ này. Đây vẫn chỉ là chân tiên bát phẩm, cái này nếu là nhân tiên cảnh giới. Bắc Minh Kiết chín người cảm thấy, Tần Trần không cần toàn lực một đao, liền có thể trực tiếp đem bọn hắn chém thành bã vụn cặn bã. Phổ thông thiên phú tiên nhân cùng thiên tài so sánh, chênh lệch cực lớn. Có thể là thiên tài cùng yêu nghiệt so sánh, chênh lệch càng lớn. Có thể xứng với yêu nghiệt cái này hai chữ, đều không phải người. Quá dọa người, Bắc Minh Kiết sợ hãi than nói, Tần đại ca, dũng mãnh vô địch, đừng vuốt mông ngựa. Bắc Minh Tuyết bất mãn ca ca không có cốt khí bộ dáng, nói Tần đại ca dòng sông tan băng, nhanh chóng khống chế độ ngoa thuyền qua sông. Nga nga, tốt, Tần Trần tại trước dẫn đường, những kia sông bên trong dị thú, rõ ràng đều là vô pháp đến gần. Như này cái này, 10 người cũng tính là hữu kinh vô hiểm, đi đến bên kia bờ sông. Lên bờ, những dị thú kia chỉ là tại nước bên trong, không ngừng lục lọi ra khủng bố thủy lãng, lại là cũng không lên bờ. Tần Trần thu đao, mắt nhìn phía trước, tiếp tục vượt bước mà ra. Phía trước là một phiến thạch lâm đại địa, mà làm 10 người đạp vào thạch lâm chỗ về sau, lập tức có lấy quỷ dị hung thú, từng cái giết ra. Lần này, đại gia mới biết, trước mắt mới thật sự là nguy hiểm chỗ. Có thể có Tần Trần tại, cầm lấy thiên diễn thương sinh đao, từng đao chém ra, xác thực là miễn trừ Bắc Minh Kiết đám người không ít nguy hiểm. Một người một đao, Tần Trần rất nhiều một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Bắc Minh Tuyết nhìn qua, đều nhịn không được nội tâm sinh ra dị dạng cảm xúc. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Bắc Minh Kiết nhìn đến muội muội không thích hợp, quát lớn, Tần đại ca cái thế nhân vật, đem hẳn là kim tiên đại năng, ngươi đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bắc Minh Kiết, ngươi tìm chết. Bắc Minh Tuyết giận dữ, thế mà nói muội muội mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, này chỗ nào là một cái làm ca ca lời nên nói. Bắc Minh Kiết nhanh như chớp chạy, như này cái này, đi ngang qua thạch lâm, đi qua sa mạc, lội qua đầm lầy, 10 người trên đường đi, là giết qua. Có thể là cái này các loại sát lục, cũng không phải không có chỗ tốt. Liền như cùng Tần Trần, giết lấy giết, đi đến chân tiên bát phẩm. Đây quả thực là đem Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ mấy người cho nhìn ngốc. Cảnh giới đề thăng, thật có thể dùng cái này tùy ý sao? Cái này hoàn toàn là lên đường bật hách đề thăng. Thậm chí, 9 người cảm thấy, cái này giết tiếp, Tần Trần nói không chừng có thể giết tới nhân tiên cảnh giới. Đương nhiên, này phiên sát lục phía dưới, Tần Trần cũng là không ngừng thôn vệ Tam Dương Tử. Làm cho đến chính mình bảo trì tinh lực dồi dào. Chân tiên cảnh giới, nguyên lực triệt để tiêu trừ, thể nội toàn bộ hội tụ tiên khí, cái này là một cái chuyển hóa qua. Này các loại chuyển hóa, nhìn là võ giả nhục thân hồn phách thuế biến mạnh yếu. Tần Trần tại cái này một điểm, không thể nghi ngờ là làm đến cực hạn. Luân phiên chém giết mà ra, Tần Trần công kích, càng càng tấn mãnh. Tựa hồ, hắn cùng thiên diễn thương sinh đao từ nơi sâu xa, đều là sản sinh lớn lao kết nối. Liên tục giết qua bách lý. 10 người rốt cục qua được đủ loại kiểu dáng địa vực, phía trước, rốt cục xuất hiện một phiến thảo nguyên. Mà thảo nguyên phía trên, liền là đứng sừng sững lên một tòa cao lớn cung điện. Cái này tòa cung điện, cao có trăm trượng, tráng lệ, tinh diệu tuyệt luân, xảo đoạt thiên công. Mà tại cung điện hai bên, còn có 6 tòa cung lâu. Lúc này, cự ly 10 người, bất quá mấy trăm trượng cự ly. Tại cái này to lớn cung điện trước mặt, 10 người quả thực là giống là con kiến. Mà lại, bên cạnh 6 tòa cung lâu. Lâu thể bên trong vị trí, đều là khắc in vài cái chữ to. Nhìn một hồi lâu, mấy người lần lượt biến sắc, chương 3267, người nhóm đi đi. Dịch Văn Vũ nhất trước ngao ngao kêu lên, cực kỳ hoảng sợ nói, đây cũng là mộ. Không sai, mộ địa, kia 6 tòa cung lâu lâu thể bên trên, khắc in danh tự, toàn bộ là họ Khương. Khương Vũ, Khương Trụ, Khương Thuần Ngọc, Khương Bách Sinh, Khương Đông Nhận, Khương Khải Anh, 6 cái danh tự, cho dù là cách lấy mấy trăm trượng đều là có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Văn Vũ lẩm bẩm nói, Khương tộc 12 tộc lão, trừ Khương Thái Vi, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên ba người, đều chết rồi, 6 cái danh tự, chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt hào quang, khiến lòng run sợ. Khương tộc 12 tộc lão, phía trước 3 vị, cái này bên trong lại có 6 vị. 9 vị tộc lão mất mạng, Khương tộc chẳng phải là thật diệt vong rồi. Tần Trần nhìn lấy kia 6 tòa cung điện, thần sắc bình tĩnh. Hắn bước chân bước ra, hướng lấy ở giữa cung điện mà đi. Đẩy ra đại điện đại môn, một cổ hạt bụi khí tức, đập vào mặt mà tới. Đại điện bên trong, không có một tia sinh hoạt khí tức, chỉ có vô tận hạt bụi, để người không khỏi nhướng mày. Mười người tại cái này lúc lần lượt đạp vào điện bên trong. Nhìn một cái này đại điện đủ có bề dày trăm trượng, từng sợi cột đá chậm rãi lan tràn ra. Tần Trần từng bước một hướng lấy đại điện bên trong đi tới, tựa hồ đang mong đợi cái gì, lại tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Bắc Minh Kiết, Liễu Lãng, Đoạn Thanh đám người chỉ là đi theo sau lưng Tần Trần, không dám lung tung đi lại. Đi đến đại điện chỗ sâu nhất, chỉ gặp một tòa đồng quan lẳng lặng bày ra. Đồng quan mọc đầy đồng xanh rỉ, thậm chí nhìn lên đến có một chút ẩm ướt. Mà tại đồng quan phía sau vách tường bên trên, cũng là treo một bức họa. Tranh bên trong là một vị nam tử, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dạng, nam tử thân mang một bộ cân vạt màu xanh trường sam, nhìn lên đến nho nhã hiền hòa, khuôn mặt thanh tú. Cái này là Khương Vân Tùng, Tưởng Chính Thiên kinh ngạc nói. Khương Vân Tùng, Khương tộc tộc trưởng, mấy người lần lượt nhìn chăm chú lấy bức tranh. Cái này các loại kim tiên cự đầu nhân vật, bọn hắn cơ hồ là cực ít cực kỳ hiếm thấy đến qua. Khương tộc thật xong đời rồi. Khổng Hưu thở dài nói. Tần Trần đi đến đồng quan trước, nhìn lấy đồng quan, hai tay một nắm, khủng bố lực lượng ngưng tụ. Hắn muốn mở ra đồng quan. Khụ khụ, nhưng vào lúc này, yên tĩnh đại điện sâu chỗ, lại truyền tới một tiếng yếu ớt tiếng ho khan. Người nào? Tưởng Chính Thiên chín người lập tức lông tơ dựng ngược, lần lượt tế ra chính mình tiên khí. Này chỗ thế mà còn có người sống. Khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho khan biến đến mãnh liệt lên. U ám đại điện, tại cái này lúc, bốn phía cây cột bên trên hỏa đoàn, đột nhiên sáng lên, chiếu rọi cả cái đại điện đều là sáng lên. Chín người ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tòa cột đá bên cạnh, đứng vững lấy một vị lão giả. Lão giả râu tóc đều là trắng, khô nhẹ mà lộn xộn, mặc trên người một kiện cũ nát hôi bào, cả cái thân người thân còng xuống, mà hắn gương mặt càng là giống như vỏ cây già. Nhìn một cái, quả thực liền giống là một gốc cây khô biến thành một cái người. Lão giả chống một cái bằng gỗ quải trượng, từng bước một đi lên phía trước. Hắn ánh mắt đục ngầu, tựa hồ là nhìn về phía trong 10 người Tần Trần. Ta nếu là ngươi, khụ khụ, lão giả lời nói một nửa, liền là ho lên, qua một hồi lâu mới khôi phục, nói ta liền sẽ không mở ra đồng quan. Nhìn lấy lão giả, trừ Tần Trần, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên chín người, đều là nội tâm phát run. Tại cái này kim tiên phần mộ bên trong, thế mà còn có người sống. Cái này lão giả nhìn lên đến liền phải chết, nhưng mà ai biết, này người đến cùng là thực lực gì. Bọn hắn 10 người có thể chỉ là nhân tiên cảnh giới đê phẩm mà thôi. Tần Trần nhìn về phía lão giả, chậm rãi nói ta như là nhất định muốn mở ra đâu. Lão giả nghe đến cái này lời nói, cười ha hả nói, vậy các ngươi sợ là đi ra không được. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn Bắc Minh Kiết 9 người, còn là chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng ánh mắt nhìn về phía lão giả, dò hỏi, cái này bên trong đã là Khương tộc chi mộ, ngươi là ai? Khương tộc người, đều chết sao? Cái này vừa nói, lão giả biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nhóm đi đi. Tần Trần kiên trì nói, Khương tộc người đều chết sao? Khương Thái Vi đâu? Khương Thái Vi ba cái chữ một ra, lão giả đột nhiên thân thể cứng ngắc, mà sau bỗng nhiên ho khan, thậm chí ho đến vỏ cây già một dạng khuôn mặt đều là tuôn ra một vệt hồng nhuận quang trạch. Ngươi cùng Khương Thái Vi rất quen, Tần Trần cảm giác đến một số không giống bình thường vị đạo. Lão giả tiếp theo nói, ngươi nhóm đi đi, bên ngoài những kia người, như là muốn vào đến, bọn hắn đều sẽ chết tại này chỗ. Ta không nghĩ lại tạo sát lục, ngươi nhóm ra ngoài, nói cho những kia người, không muốn mưu toan tiến vào này chỗ, nếu không, bọn hắn đều sẽ chết. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên chín người, chỉ cảm thấy toàn thân sinh hàn. Cái này lão gia hỏa, khẩu khí rất lớn. Có thể là càng là như đây, càng là để bọn hắn cảm thấy, lão gia hỏa không phải tại sằng bậy. Tần Trần từng bước một đi hướng lão giả, nhìn lấy lão giả thân ảnh, bộ dáng, lại lần nữa nói, ta lại hỏi ngươi, Khương Thái Vi đâu? Lời này vừa nói ra, lão giả mắt bên trong, đã có nộ sắc. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, Khổng Hưu mấy người, đều rất nghĩ giữ chặt Tần Trần. Bức gấp cái này lão đầu, bọn hắn khả năng đều không có quả ngon để ăn a. Nàng có phải hay không không có chết? Tần Trần từng bước ép sát, nàng ở đâu, nghe đến Tần Trần hỏi đến tột cùng thanh âm, lão giả thở dài, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Lập tức, để Bắc Minh Kiết chín người sợ hãi đến đáy lòng khủng bố lực lượng, trực tiếp khóa chặt bọn hắn chín người. Xong con bê rồi, Tần Trần cái này nhất khắc lại là quát lớn, Khương Thái Bạch. Một câu quát lớn, chấn động cả cái đại điện, Tần Trần thanh âm tức giận, không ngừng tại vắng vẻ đại điện bên trong sản sinh hồi âm. Khương Thái Vi, ở đâu? Khương Thái Bạch ba cái chữ. Tựa hồ có lấy vô tận ma lực, làm cho đến lão giả thân thể run rẩy ở giữa, đình chỉ hết thảy khí thế ngưng tụ. càng làm cho đến lão giả ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy kinh ngạc. Mà cái này một tiếng Khương Thái Bạch, cũng là làm cho Thương Thuyên, Lôi Tiêu hai người, trợn mắt hốc mồm. Hai người thân vì Thương Lôi Các nhỏ nhất một đời thiên kiêu, từ trưởng bối miệng bên trong hiểu được qua Khương tộc. Thương Lôi Các suy cho cùng làm sinh ý, không chỉ là tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội. Khương Thái Bạch, đây cũng là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Khương Thái vì danh khí rất lớn, có thể là rất nhiều người đề cập Khương Thái vì thời điểm, đều sẽ không chú ý kia cái tên gọi Khương Thái Bạch thiếu niên nam tử. Một vị tuyệt đỉnh thiên phú yêu nghiệt, mà lại, Khương Thái Bạch, càng là Khương Thái vì đệ đệ. Nhưng là tục truyền hai người cũng không phải là thân sinh tỷ đệ. Tựa hồ năm đó, một vị tuyệt đỉnh đại nhân vật, thu dưỡng Khương Thái Vi, mà Khương Thái Vi sau đến thu dưỡng Khương Thái Bạch. Có thể Khương Thái Bạch là cái triệt để ngoan nhân, mãnh nhân, có thể là, truyền ngôn bên trong Khương Thái Bạch, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi bộ dạng, ngọc thụ lâm phong, soái khí bức người. Trước mặt lão giả, Khương Thái Bạch, thế nào khả năng, mà lại, Tần Trần thế nào khả năng nhận thức Khương Thái Bạch, cái này hoàn toàn nói không thông a. Nhưng vào lúc này, Tang Thương lão giả, lại là từng bước một đi đến Tần Trần trước mặt, hai con mắt dò xét lấy Tần Trần. Ngươi là người nào? Lão giả ngữ khí mang theo vài phần run rẩy. Hắn không nghĩ tới, trên đời này, chính mình biến thành cái này bộ dáng, còn hội có người nhận biết mình. Chương 3268, ta chính là Hồn Vô Ngân. Tần Trần lên trước, một cái nắm chặt lão giả cổ áo, quát ta hỏi ngươi, Khương Thái Vi, ở đâu? Ngươi đến cùng là người nào? Lão giả không thèm để ý chút nào Tần Trần cái này thô lỗ đối hắn, chỉ là không ngừng nói, ngươi là người nào? Ngươi đến cùng là người nào? Tần Trần lạnh lùng nói, là người nào truyền cho ngươi khôi lỗi thuật? Lão giả thân thể cứng đờ, lại nhìn Tần Trần, lại là hai mắt hãi nhiên. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vị tiên sinh kia, phong hoa cái thế, quan tuyệt tiên giới, tuyệt không khả năng là trước mặt cái này chỉ là chân tiên cảnh giới tuổi trẻ người. Đã qua mấy vạn năm, không khả năng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, đồng quan khóa thi, uẩn dưỡng thi khí, cái này là khôi lỗi thuật bên trong tà ác nhất cấm thi khôi nguyên thuật. Đem còn chưa võ giả bị chết, luyện hóa thành khôi lỗi, phong cấm, để hắn chịu đựng từ người đến thi thể, đến khôi lỗi tra tấn. Cái này là trí ác biện pháp, lúc đó truyền thụ cho ngươi người, không phải cũng nói sao. Đề cập đồng quan, lão giả đột nhiên thân thể run rẩy càng lợi hại, trầm giọng nói, hắn. Đáng chết, Khương Vân Tùng, đáng chết, hắn chết đến trăm ngàn vạn lần đều không đủ, hắn đáng đời. Lão giả cái này lúc giống như người điên, la to nói. Hắn đáng chết, kia người đây. Tần Trần lại lần nữa kích thích nói, ngươi vì cái gì còn sống? Khương Thái Vi đâu? Thái Vi, nàng chết rồi. Lão giả nghe lấy Tần Trần, chán nản hồi ứng, phù phù một tiếng, hạ ngồi tại đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, ô nuốt không ngừng. Nàng chết ha, nàng chết rồi. Ô ô, vừa mới tương đối bình thường lão giả, cái này lúc lại là gào khóc không còn hình dáng. Hoàn toàn giống cái lão phong tử, nước mắt nước mũi đều hỗn tạp tại dài dài lông mày cùng râu ria bên trên. Có thể lão giả chỉ là ngồi tại đất bên trên, kêu thảm, khóc lóc kể lể, chửi rủa. Tần Trần cả cái người, đứng tại chỗ, một lúc ở giữa, giống như cách thế. Thật lâu, đại sảnh bên trong, chỉ có lão giả tiếng la khóc. Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ chín người, cái này lúc thế nào dám nói chuyện, thậm chí chín người cảm thấy, chính mình đứng ở chỗ này liền là dư thừa. Càng có một loại hoang đường cảm giác, từ chín người não hải nội sinh ra. Ta nhóm là người nào? Ta nhóm tại chỗ nào? Ta nhóm muốn làm gì? Chín người lẫn nhau ở giữa, thở mạnh cũng không dám. Trọn vẹn qua rất lâu, Tần Trần chán nản ngồi tại đất bên trên. Hắn cái này lúc cũng là cảm thấy nội tâm trống rỗng. Hắn cái này một thế đi tới, gặp quá nhiều tiếc nuối. Tần Hâm Hâm tiếc nuối, Lý Nhất Phong tiếc nuối, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ tiếc nuối. Mỗi một lần, đối diện với mấy cái này người chết, cải biến, Tần Trần đều là tại nói với mình, hắn đã nhìn qua rất nhiều, sớm nên chết lặng. Có thể mỗi lần, đều không thể làm đến tâm thái bình phục lại. Cái này loại cảm giác, quá thống khổ, cửu thế chỉ là 9 vạn năm, 9 vạn năm hắn năm đó mấy trăm vạn năm trưởng thành đến nói, rất ngắn. Có thể cái này 9 vạn năm bên trong những kia người, những sự tình kia, lại là thời thời khắc khắc khắc khắc ở trong đầu của hắn. Chết rồi, Tần Trần não hải bên trong, duy trì quanh quẩn cái này hai chữ. Hắn cảm giác đến, có người đang hô hoán nói, Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Tần Trần cảm thấy rất mệt mỏi, rất buồn bực, cái gì lời cũng không muốn nói, không muốn làm. Gặp qua lại nhiều sinh tử, hắn vẫn là không cách nào dứt bỏ chính mình cảm giác. Ngươi đến cùng là người nào? Lão giả cái này lúc đình chỉ gào khóc, nhìn về phía Tần Trần. Hắn không biết, vì cái gì Tần Trần sẽ nhận ra chính mình. Tần Trần không biết nhiều lâu, tỉnh táo lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn lão giả, chậm rãi nói, mang ta đi nhìn nhìn Thái Vi. Lão giả nghe đến cái này lời nói, thân thể run lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Kiết, tưởng chính thiên chín người. Lão giả chậm rãi đứng dậy, xoa xoa mặt, chống quải trượng, từng bước một, tập tễnh mà ra. Tần Trần cũng là đứng dậy, đần độn theo lấy lão giả mà đi. Bắc Minh Kiết chín người, bước chân vừa bước ra, lão giả thanh âm vang lên, nói cái này điện bên trong cột đá phía trên, có khắc Khương tộc mười mấy vạn năm tích lũy tiên thuật, người nhóm chín người, thiên phú nếu là có thể, nhất định có thể đủ tìm đến thích hợp chính mình, này chỗ cũng có tiên khí quay quanh, đầy đủ ngươi nhóm tu hành. Chín thân ảnh lần lượt dừng bước lại, ý tứ này, không để bọn hắn theo lấy, nhớ lấy, lão giả quay người, đạm mạc nói, không muốn động đồng quan, nếu không, người nhóm đều sẽ chết. Cái này vừa nói, chín người vội vàng thối lui đồng quan 10 trượng bên ngoài. Khi lão giả cùng Tần Trần thân ảnh, tiêu thất tại đại điện phía sau một cái thông đạo bên trong, chín người cái này mới từng ngụm thở lên khí tới. Mã Đức, lão tử đều sợ tè ra quần, Liễu Lãng cái này lúc mới dám nói chuyện, nói cái này đến cùng chuyện gì xảy ra. Bắc Minh Tuyết chậm rãi nói, lão giả nếu quả thật là Khương Thái Bạch, kia nơi đây lại là Khương tộc mộ địa, này chỗ cực khả năng là lão giả chế tạo. Có thể là, Tần Đại Ca, tựa hồ cùng Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch là người quen biết cũ. Cái này không phải nói nhảm sao, Dịch Văn Vũ không khỏi nói, Khương Thái Vi là hơn 4 vạn năm trước liền tại Đại Nhật Tiên Châu thanh danh vang dội, Tần Đại Ca là cái này vừa mới phi thăng. Tần Trần đời này đi đến tiên giới, cũng là có hơn 3 vạn năm, tại ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, đặc biệt là Trung Tam Thiên, bởi vì Tạ Thanh xuất hiện, dẫn đến Tần Trần lưu lại 1 vạn năm, vô pháp phi thăng. Cự ly đề cửu thế, xác thực là có 4 vạn năm chi lâu. Khả năng Tần Đại Ca không nói thực lời. Tưởng Chính Thiên phân tích nói, hắn như là phi thăng người, thế nào khả năng đối tiên trận, tiên đan, tiên quyết các loại kiến giải như này thấu triệt. Đây tuyệt đối không phải hạ giới phi thăng người có thể đủ làm đến. Mấy người chỉ cảm thấy Tưởng Chính Thiên phân tích có đạo lý. Tần Đại Ca thật là như mê nam nhân. Đoạn Thanh tán thán nói, Đoạn Thanh, người sẽ không thích lên Tần Đại Ca à? Bắc Minh Kiết hỏi, cút đi. Ta xem muội muội ngươi ưa thích Tần Đại Ca còn tạm được. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh Tuyết thế mà không có phản bác. Bắc Minh Kiết lúc này thét to, muội muội, ngươi có thể đừng sai lầm a, Tần Đại Ca cái này các loại yêu nghiệt, ngươi xứng không bên trên. Bắc Minh Kiết, ngươi tìm chết. Chín người cái này một bên, ở trong đại điện lẳng lặng chờ đợi. Mà một bên khác, dọc theo u ám thông đạo, lão giả tại trước dẫn đường, Tần Trần tại sau đi theo. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lão giả đột nhiên nói. Tần Trần lại là nói, ngươi vì cái gì giết ta? Lão giả tiếp theo nói, bằng ngươi biết rõ ta chính là Khương Thái Bạch. Tần Trần chậm rãi nói, vậy ngươi biết ta là ai chăng? Lão giả không nói, ta chính là Hồn Vô Ngân. Tần Trần lẩm bẩm nói, lời này vừa nói ra, lão giả thân thể bỗng nhiên run lên, có thể chợt lại là cười cười nói, Hồn Vô Ngân là người nào ngươi biết không? Năm đó Hồn Vô Ngân, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực thâm bất khả chắc, mà tiên giới tuyệt đỉnh Hồn Vũ Thiên Tôn. Liền là Hồn Vô Ngân, ngươi là hắn. Lão giả cười ha hả nói, ta là Khương Thái Bạch không giả, hôm nay tử khí hoành thu, nửa cái chân đạp vào quan tài bên trong, mà lại ta cũng xác thực là chuẩn bị cho mình quan tài, có thể là. Ta còn không có hồ đồ, ngươi không tin là dĩ nhiên. Tần Trần thản nhiên nói, cấm thi khôi nguyên thuật, còn là ta truyền cho ngươi. Ta cũng từng nói cho ngươi, không muốn dùng, cái này là ngoan độc tột cùng biện pháp. Chương 3269, cửu cửu quy nhất phủ tâm chú. Khương Thái Bạch nghe đến cái này lời nói, lại là cười cười nói, hồn tiên sinh lúc đó truyền thụ cho ta cấm thi khôi nguyên thuật, xác thực là nói không muốn dùng, có thể cũng nói cho ta, nếu như gặp phải tội ác tày trời người, hoặc là gặp đến muốn thương tổn Thái Vi tỷ tỷ người, có thể dùng. Tần Trần hơi ngẩn ra, Khương Thái Bạch tiếp tục nói đi, người cũng không phải là Hồn Vô Ngân, có thể ta biết đại khái, người hẳn là cùng hồn tiên sinh có lấy quan hệ lớn lao. Người là hắn hậu nhân, còn là hắn bằng hữu, hoặc là... Hắn mới nhìn chúng thiên tài. Khương Thái Bạch chậm rãi nói, ngươi không nói rõ ràng, ta là sẽ không dẫn ngươi đi gặp Thái Vi tỷ tỷ. Hai người cái này lúc, qua được thông đạo, trước mặt là một vùng thung lũng, miệng cốc phía trước, có lấy một mảnh yên tĩnh tột cùng dòng sông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước sông chậm chậm lưu động, trái phải không biết lan tràn đến chỗ nào. Tần Trần đứng tại bờ sông, ngồi xổm xuống, nhẹ trêu khẽ lên nước chảy. Cô Thanh Hà Thủy. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Bạch sắc mặt biến hóa. ngươi liền cái này đều biết. Khương Thái Bạch không khỏi nói, ngươi đến cùng cùng hồn tiên sinh cái gì quan hệ? Ta nói, ta chính là hắn. Tần Trần đứng dậy, nhìn lấy nước sông, thì thầm nói, năm đó, ta liền là tại Cô Thanh Hà một bên, gặp đến Thái Vi, kia thời điểm nàng, vẫn chỉ là một cái 7-8 tuổi hài tử đâu. Khương Thái Bạch trầm mặc không nói, kia thời điểm, ngươi còn là cái 4-5 tuổi hài tử đâu. Tần Trần chậm rãi nói, Khương Thái Bạch cái này lúc qua được, đi đến bờ sông, nhìn lấy Tần Trần nói, ngươi như là hồn tiên sinh, hẳn là có thể đủ qua sông. Nói, Khương Thái Bạch bước chân bước ra, chậm rãi, dọc theo dòng sông mà đi. Thẳng đến bờ bên kia, Khương Thái Bạch xoay người nhìn đến, nói, đến ngươi. Tần Trần bước chân bước ra, đạp ở mặt sông bên trên, vững vững vàng vàng, đi đến bờ bên kia. Thấy cảnh này Khương Thái Bạch, cả cái sắc mặt người càng phát bất khả tư nghị. Cái này cũng không phải phổ thông nước sông, tuy là Cô Thanh Hà chi thủy, có thể lại là thêm cấm chế. Qua sông, càng là độ người. Trong lúc này, liên lụy đến năm đó hồn vô ngân tiên sinh. Lúc đó, hồn tiên sinh dạy bảo Khương Thái Vi cùng hắn tu luyện, ban đầu một bước, chính là để hai người làm đến tâm như chỉ thủy. Hồn tiên sinh mang hai người tới Cô Thanh Hà, bố trí trận pháp, dùng nước sông chi biến, đến diễn hóa nhân tâm chi biến. Sông, mỗi giờ mỗi khắc không phải tại biến hóa. Người, cũng là như đây, mà chỉ có thể làm đến người cùng nước sông một dạng đi biến hóa, mới có thể đủ thật trưởng khống tự mình tâm niệm. Lúc đó, Khương Thái Vi, hắn, thử nghiệm một lần lại một lần, đều là thất bại. Mắt thấy như đây, hồn tiên sinh truyền thụ cho bọn hắn một môn tĩnh tâm thuật. Thế gian không có, tuyệt này một thuật, mà trước mặt cái này đầu Cô Thanh Hà, cũng là như đây. Khương Thái Bạch biết rõ, thế gian trừ hắn, không có người có thể đủ trên mặt sông an ổn hành tẩu. Mà một khi rơi vào sông bên trong, vậy thì là hội bị sông hạ cấm chế chu sát. Sông này, là hắn phỏng theo hồn tiên sinh thủ bút. Tĩnh tâm thuật, hồn tiên sinh cũng truyền cho ngươi. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, truyền cho ta. Tần Trần lại là cười nói, đã từng hồn vô ngân liền là bây giờ Tần Trần, ta lúc đó nói qua, tĩnh tâm thuật, chỉ truyền cho hai người các ngươi, ngươi quên mất rồi. Ta không có quên, Khương Thái Bạch tiếp theo nói, chỉ là, ngươi nói ngươi là hồn vô ngân tiên sinh, dù sao cũng phải cần thiết nghiệm chứng, nếu không, ta sẽ không tin ngươi. Can hệ trọng đại, không thể sai sót, Tần Trần tiếp theo nói, được, ngươi tiếp tục nghiệm chứng. Qua sông về sau, Khương Thái Bạch mang theo Tần Trần, hướng lấy phía trước mà đi. Không ra 10 dặm, phía trước có lấy vài tòa tiểu sơn. Cuối đường, là một cái sơn cốc hai bên, đứng sừng sững lấy hai khối cự thạch. Cự thạch phía trên, điêu khắc hai hàng chữ, chợt có cố nhân tâm qua, xem sơn hà đã là thu. Hắn hướng như là cùng Mộc Tuyết, đời này cũng tính là chung bạc đầu. Tần Trần lẩm bẩm nói, Khương Thái Bạch cũng là ánh mắt nhìn kia hai hàng chữ viết, thở dài nói, nhưng mà, chung quy cố nhân khó sống quãng đời còn lại, sơn hà bốn mùa xuân vẫn y như cũ. Cho dù tương tư đã vào xương, lại có ai người có thể biết. Chung quy là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đừng lại nhìn nhau. Tần Trần nhìn thoáng qua Khương Thái Bạch, không nói gì. Ta chưa từng ném đi qua nàng, chưa từng quên mất ngươi nhóm, chỉ là ta nhân sinh, cần đi xuống. Khương Thái Bạch thần sắc ảm đạm thương tang, đầu bạc như là tuyết có thể thay, thế gian thế nào đến người phụ tình. Cái này vừa nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, hảo gia hỏa, đều đem hắn nói thành người phụ tình. Nhìn đến Tần Trần không nói, Khương Thái Bạch tiếp theo nói, cái này lời nói, chỉ là ta ý tứ, đối với hồn tiên sinh đến nói, cũng không thiếu ta nhóm cái gì, ngược lại là ta nhóm thiếu hắn. Chỉ là tỷ tỷ quá chấp nhất, nàng cái này một đời, liền là thống khổ tại quá chấp nhất. Tần Trần lập tức nói, nàng mà chết, ta để Đại Nhật Tiên Châu, một tiêu một mục không tồn tại. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Bạch khẽ giật mình. Cái này câu nói ra, hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất nhìn đến năm đó kia vị hồn tiên sinh. Nhất nhẹ ngữ khí, nói ra bất khả tư nghị nhất lời nói tới. Khương Thái Bạch lại nói, tiên sinh năm đó, đối ta tỷ đệ hai người, ký thác kỳ vọng, có thể sau đến lại chưa về đến. Tần Trần lại là nói, ta có chính mình đường muốn đi, hiện tại, không phải trở về rồi sao? Khương Thái Bạch không nói gì, hắn vẫn là không tin Tần Trần, trừ phi, chấm, đã ngươi kiên trì, cái kia cùng ta tới đi. Khương Thái Bạch tại trước dẫn đường, tiến vào sơn cốc bên trong. Cái này là một phiến sơn cốc u tĩnh chỗ, chim hót hoa nở, bốn mùa như xuân, sơn cốc bên trong, có tiểu sơn, có nước suối, có lương đình, còn có nhà gỗ, cái này hết thảy, đều là Tần Trần cái này mấy thế ưa thích phong cách. Đối với nữ tử, Tần Trần thưởng thức góc độ bất đồng, làm mỗi người mỗi vẻ. Đối với phong cảnh, Tần Trần chỉ là ưa thích cái này dạng, bình bình đạm đạm, yên lặng. Nàng quá ngu, Khương Thái Bạch nhìn lấy sơn cốc bên trong tràng cảnh, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi như là hồn tiên sinh, nhất định có thể tiến vào chỗ kia. Tỷ tỷ qua đời, đem chính mình phong cấm, nàng nói, cái này thế gian, buộc lòng nhất pháp, có thể dùng giải khai. Khương Thái Bạch nhìn về phía ba gian nhà tranh, nói, không được này pháp, cưỡng ép đi phá, chỉ là để ba gian nhà cỏ, hủy diệt bản thân, tùy ý thử nghiệm, cũng sẽ dẫn tới nhà cỏ tự toái. Những năm gần đây, ta không muốn thử. Hôm nay, ta để ngươi thử, ngươi như là thất bại, cái kia tỷ tỷ liền triệt để tan biến tại thiên địa ở giữa, tại không cái gì lưu xuống, thậm chí thi cốt đều không có. Ngươi như thành công, có thể gặp tỷ tỷ Di Dung. Chỉ là, Di Dung, ngươi còn là không thấy cho thỏa đáng. Có lẽ ngươi hội rất thất vọng. Tần Trần nhìn về phía Khương Thái Bạch, tiếp theo nói, Khương Thái Bạch, Thái Vi như là chết rồi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch lại là lắc đầu cười khổ nói, ta sống tại thế gian, vốn là hoạt tử nhân một dạng, mà lại. Ta cũng không có cái gì thời gian có thể sống. Tần Trần từng bước một đi đến nhà tranh trước, hắn vẫy tay một cái, ba tòa nhà tranh bốn phía, lập tức xuất hiện 9981 đạo phù chú. Cửu cửu quy nhất phù tâm chú, Tần Trần thốt ra, Khương Thái Bạch càng là sững sờ. Chương 3270, nhân tiên chi cảnh. Này phù chú, ta chỉ truyền cho Thái Vi, cũng chưa truyền cho ngươi, ngươi biết rõ. Nhìn đến Khương Thái Bạch biểu tình, Tần Trần nói thẳng. Tỷ tỷ tự mình phong cấm trước, từng cùng ta nói qua. Tần Trần tiếp theo nói, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, hiện tại có thể dùng cùng ta nói a. Cái này lên đường đi tới, nghĩ đến ngươi hẳn là nội tâm đã có mấy phần khẳng định, ta liền là hồn vô ngân chuyển thế mà về. Tần Trần chân thành nói, ngươi chẳng qua là cảm thấy, là ta ném đi nàng, để nàng kết quả như vậy, bất mãn trong lòng, lại không dám, vì vậy qua loa lấy lệ ta. Khương Thái Bạch một lúc không lời nói, hắn ngồi ở bên cạnh bãi cỏ bên trên, dựa vào một khối thạch đầu, ánh mắt từng bước mê mang. Lúc đó, hồn tiên sinh rời đi, ta cùng tỷ tỷ tại Đại Nhật Tiên Châu bên trong, tỷ đệ hai người, cũng tính vui vẻ tự tại. Chỉ là sau đến, ta không biết rõ tỷ tỷ vì cái gì muốn trở về Khương tộc, nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương tộc người, không có tình nghĩa, là bọn hắn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Khương Thái Bạch thần sắc ảm đạm, cúi đầu nói ta cùng tỷ tỷ đều là Khương tộc tử đệ, có thể cũng không phải ra từ nhất mạch, nhưng lại đều là bị ném bỏ. Lại lần nữa về đến Khương tộc, ta cùng tỷ tỷ đã không phải ngày xưa chán nản hài đồng, Khương tộc tự nhiên hoan nghênh. Tỷ tỷ từng bước một trưởng thành là Khương tộc hạch tâm nhân vật, thẳng đến cuối cùng, thành vì Khương tộc 12 thái thượng trưởng lão một trong. Nói đến đây, Khương Thái Bạch dừng một chút, hai tay nắm lấy nắm. Chỉ là, tỷ tỷ danh khí tại bên ngoài, trêu đến người khác thèm muốn, Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông tông chủ Lâm Vô Nhàn chi tử Lâm Thanh Huyễn, biết đến tỷ tỷ mỹ mạo cùng thiên phú, từ Vô Cấu Tiên Châu vượt ngang mà đến, đi đến Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc, cầu hôn. Tỷ tỷ tự nhiên là không đồng ý, lúc này cự tuyệt, mà Khương Vân Tùng cũng là biết rõ tỷ tỷ đối Khương tộc trọng yếu, đồng dạng cự tuyệt. Một cử động kia, chọc giận Đại Nhật Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông, Lâm Vô Nhàn đại nộ, mấy lần đàm phán, song phương dương cung bạt kiếm. Mà về sau, Vô Cấu Tiên Tông động thủ thật, ngay từ đầu, Khương tộc giao chiến, không sợ chút nào. Thẳng đến Khương Đằng Vân, Khương Giai Dụ, Khương Duy Anh ba vị tộc lão chiến tử, Khương Vân Tùng sợ, để tỷ tỷ gả cho Lâm Thanh Huyễn. Tỷ tỷ không theo, Khương Vân Tùng biết rõ không thể cường ngạnh, bởi vì khi đó tỷ tỷ, tại 12 tộc lão bên trong, được đại bộ phân nhân tâm, rất nhiều người duy trì, dù là Khương tộc ngọc nát, cũng không thể để Vô Cấu Tiên Tông ngói lành. Khương Thái Bạch thở dài nói, chỉ là, nhân tâm, nhất là khó dò, ta cùng tỷ tỷ nhỏ yếu thời điểm, bị Khương tộc ném đi, tỷ tỷ trở về Khương tộc về sau, làm cho đến Khương tộc lực áp Chu tộc, trùng hư Tiên Tông, ẩn ẩn ở giữa thành vì Đại Nhật Tiên Châu thứ nhất đại bá chủ, có thể gặp đến nguy nan, Khương tộc một chút người, còn là rất vô sỉ. Khương Vân Tùng sợ, liền cùng 12 tộc lão bên trong Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên hai người, cùng Vô Cấu Tiên Tông tự mình giao nhận, đối tỷ tỷ hạ độc, liền đối lấy mặt khác 6 vị duy trì tỷ tỷ Khương tộc tộc lão, cùng lúc bị hạ độc. Chỉ là tỷ tỷ dù sao cũng là hồn tiên sinh dạy bảo. Khương Thái Bạch hờ hững nói, kim tiên thực lực, cường đại vô cùng, tỷ tỷ mang theo 6 vị tộc lão, mang theo trung tâm tại nàng hàng ngàn hàng vạn Khương tộc võ giả, giết ra Đại Nhật Tiên Châu, rời đi Đại Nhật Tiên Châu. Khương tộc, Vô Cấu Tiên Tông người, theo đuổi không bỏ. Sau đến, ta nhóm trốn đến cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong, đi tới Tử Phủ. Dọc theo con đường này, tử thương hơn nửa, chỉ có vài trăm người đi theo. Khương Thái Bạch tiếp tục nói, năm đó, tỷ tỷ đã từng trợ giúp qua Tử Phủ Phủ chủ Kỳ Ngọc Hủ cùng với hắn phu nhân Liễu Phủ Anh. ta nhóm trốn đến Tử Vân Tiên Châu, tránh né tại Tử Phủ bên trong, Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh phu phụ nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ là ai biết, hai vợ chồng này, lòng dạ rắn rết, lại là sẽ ta nhóm khai ra. Lời đến này chỗ, Khương Thái Bạch ngữ khí ba động. Tỷ tỷ mang theo ta nhóm, giết ra một đường máu, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn không đến 100 người. Khương Vũ, Khương Trụ, Khương Thuần Ngọc, Khương Bách Sinh, Khương Đông Nhận, Khương Khải Anh, sáu đại tộc lão, tận đều là chiến tử. Khương Thái Bạch lẩm bẩm nói, sáu đại tộc lão cùng tỷ tỷ, đều là chúng độc, nhiều năm khu trục không được, sáu đại tộc lão chiến tử, tỷ tỷ liều trọng thương, cầm nã Khương Vân Tùng. Bên ngoài kia đồng quan, liền là ta đem Khương Vân Tùng nhét vào, luyện chế thành thi khôi. Hắn đáng chết, có thể ta không nhường hắn chết thống khoái như vậy. Cuối cùng trăm người, ẩn tàng tại cái này bất vãng sâm bên trong, mà tỷ tỷ chung quy là kiên trì không được. Ta mấy năm nay đến, tu kiến này chỗ, đem lên đường chết đi tộc nhân, lần lượt tìm về thi cốt, hoặc là xây dựng y quan trùng. Khương Thái Bạch từ từ nói, năm đó chuyện cũ, nói chung như đây. Khương Thái Bạch nói, cũng không có tỉ mỉ, có thể Tần Trần đã là đại khái minh bạch, hắn từng bước một qua được, đi đến ba gian nhà tranh trước, nói ta như mở này cấm, liền là hồn vô ngân, đúng không? Tự nhiên, Khương Thái Bạch gật đầu nói, cái này thế gian, trừ kia vị, còn có thể là ai, có thể mở này cấm. Tốt, Tần Trần lập tại ba gian nhà tranh trước, thân sắc bình tĩnh, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất sải bước ra, thể nội khủng bố lực lượng bắn ra. Chân tiên cửu phẩm, tại trước mắt Khương Thái Bạch mắt bên trong, thực tại là quá yếu, yếu đến Khương Thái Bạch đến hiện tại đều cảm thấy, chính mình có phải hay không phán đoán ra. Hắn căn bản không phải hồn vô ngân tiên sinh thế nào khả năng yếu đến nước này rồi. Ông, mà liền tại cái này lúc, Tần Trần bắt đầu phá cấm. Ông thanh danh vang lên, Tần Trần vừa bước một bước vào trong đó, khủng bố ông thanh danh, vang vọng ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần đứng tại kia ba gian nhà tranh trước, 81 đạo phù chú ở giữa, cả cái nhân thể bên trong bốc lên ra một đạo không thuộc về chân tiên cảnh giới uy nghiêm cùng khí thế. Tựa hồ cho đến giờ phút này, Tần Trần mới thật nắm giữ năm đó vô ngân tiên sinh khí thế. Khương Thái Bạch ngạc nhiên, không lẽ, thật là, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần thân một bên bốn phía, từng đạo phù chú, từng bước phá vỡ. 81 đạo phù chú, tại tổn hại ở giữa, lại là từng bước có lấy đạo đạo khí lưu chuyển đến Tần Trần thể nội. Cái này khiến Tần Trần thể nội khí tức, tại từng bước gia tăng. Mà cảm nhận được cái này một điểm Tần Trần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhà đầu ngốc, Tần Trần bất đắc dĩ nói, đều cái này phân thượng, còn tại nghĩ lấy ta. Tần Trần biết rõ, cái này phù chú bên trong cũng không có lực lượng tồn tại, cái này là Khương Thái Vi lưu lại. Nàng biết rõ, như có người phá cấm, tất nhiên hội là hắn. Cho nên, tại cấm chế bên trong, còn thêm lên phụ trợ tiên đạo tu hành lực lượng. Cái này là biết rõ hắn hội lại lần nữa trở về, hoàn toàn đổi một cái người, chuẩn bị cho hắn lễ vật sao. Tần Trần không khỏi cười khổ, nàng vốn giai nhân, phải như này. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đạo đạo phù chú, bắt đầu tiêu tán, mà Tần Trần thể nội khí tức, cũng là sản sinh cởi biến. Hắn thân thể tựa hồ bị gột rửa một lần, thể nội còn sót lại cuối cùng nguyên lực, không còn sót lại chút gì, triệt để hóa thành tiên khí. Mà hắn hồn phách, nhục thân, tại cái này lúc phảng phất là kinh lịch một lần thăng hoa. Từ trong ra ngoài thăng hoa, nhân tiên, chúc cơ thành công, Tần Trần nhìn về phía trước ba gian nhà tranh, thần sắc từng bước bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Khương Thái Bạch lại là kích động vạn phần, đờ đẫn đứng tại chỗ. Chương 3271, dù sao cũng phải thử nhìn một chút mới biết. Hiện tại, ta có thể dùng chứng minh chính mình sao? Tần Trần nhàn nhạt lời nói vang lên, nói Thái Bạch, người cảm thấy, ta là hồn vô ngân sao? Khương Thái Bạch phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ nói, phá này cấm người, tất vì hồn tiên sinh. Hồn vô ngân, thật trở về. Tần Trần không nói thêm gì, từng bước một hướng lấy phía trước mà đi. Hắn đi đến nhà tranh trước, hai tay đi đẩy cửa, có thể lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiên sinh, Khương Thái Bạch ngạc nhiên. Tần Trần phản ứng qua đến, gật gật đầu, đẩy ra cửa gỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẹt kẹt tiếng vang lên, gian phòng bên trong, trưng bày đơn giản, mặc dù đi qua rất nhiều năm, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn y như cũ là như ban đầu bày ra, không lạc trần ai. Tần Trần nhìn lấy phòng, lòng mang thấp thỏm, đi đến bên tay trái gian phòng. Gian phòng bên trong, chỉ có một cái giường, mấy cái ngăn tủ. Mà đơn giản giường bên trên, tại cái này lúc nằm lấy một thân ảnh. Có thể thấy được, là một vị nữ tử. Có thể là cái này nữ tử, lại không phải là tuổi xuân sắc, trái lại, nó hình dáng như khô nhẹ, tựa như điệt mạo chi năm, già nua mục nát không ngừng. Thậm chí nhìn lên đến, so Khương Thái Bạch càng thêm già nua, suy bại. Cái này nhất khắc, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, đi đến giường trước, chậm rãi ngồi xuống. Khương Thái Bạch cũng là đi theo vào, nhìn lấy giường bên trên thân ảnh, Khương Thái Bạch một lúc ở giữa, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thẳng đến một hồi lâu, hắn bờ môi mở to, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ. Cái này là một cỗ thi thể, một cỗ phảng phất chết mấy vạn năm, mà không có mục nát hóa thành hạt bụi lão bà thi thể. Khương Thái Bạch phù phù một tiếng ngã xuống đất, kêu rên nói, a. Tần Trần nhìn lấy giường bên trên người, não hải bên trong, hiện ra lúc đó kia cái tiểu nữ hài, kia cái thiếu nữ, kia cái hai mươi mấy tuổi, thế gian phong hoa tuyệt đại nữ tử, một lúc ở giữa, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đây cũng không phải là hắn nhận thức kia cái Khương Thái Vi. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ qua, hai người gặp lại, hội là như này chẳng cảnh. Tần Trần bàn tay chậm rãi dò xét ra, mơn trớn Khương Thái Vi như đắng vỏ cây một dạng tay, nhẹ nhẹ nắm chặt, nói khẽ, Thái Vi, là ta. Một câu rơi xuống, không người hồi ứng. Khương Thái Bạch kêu rên nói, tỷ tỷ. Tiếng khóc này, để Tần Trần có chút tâm phiền ý loạn. Tần Trần cũng chưa nghĩ tới, cuối cùng sẽ có một ngày, hội là dùng này các loại tràng cảnh cùng Khương Thái Vi gặp lại. Tần Trần nhìn về phía Khương Thái Bạch, nói, chúng cái gì độc? Khương Thái Bạch đần độn nói, thất tiên yên độc. Thất tiên yên độc là dùng tiên giới bảy đại kịch độc tiên thú chi hồn phách kết hợp huyết nhục luyện chế mà thành. Cái này các loại độc, tại các đại tiên châu bên trong, rất khó tìm đến. Kịch độc, kim tiên chúng, cũng phải chết. Khương Thái Bạch lần nữa nói, chỉ là cái này thất tiên yên độc, cũng không phải là thuần túy bảy loại kịch độc tiên thú chế thành, cho nên tỷ tỷ cùng sáu đại tộc trưởng mới có thể trèo trống nhiều năm. Ta biết rõ, Tần Trần chậm rãi đỡ lên Khương Thái Vi yếu đuối mà khô nhẹ thân thể. Vô Ngân tiên sinh, thấy cảnh này, Khương Thái Bạch vội vàng lau nước mắt, kinh ngạc nói, tỷ tỷ còn có cứu. Ta không biết rõ, Tần Trần chậm rãi nói, dù sao cũng phải thử nhìn một chút mới biết. Thử nhìn một chút, thế nào thử? Khương Thái Bạch vội vàng đứng dậy, nói, tiên sinh cần gì, cứ nói với ta, lúc đó ta nhóm rời đi Khương tộc, mang rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ tại cái này trong phần mộ phong tồn, ta hiện tại liền đi lấy. Không dùng, Tần Trần chậm rãi đem Khương Thái Vi tựa ở chính mình trên vai, nói, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần thủ tại chỗ này liền tốt. Tốt, Khương Thái Bạch thối lui đến một bên, Tần Trần thở ra một hơi, ánh mắt kiên định, hắn thể nội, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, đạo đạo hồn lực, kéo dài không ngừng, hướng lấy Khương Thái Vi thân thể bên trong mà đi. Mà ngay sau đó, Tần Trần thân thể bốn phía, có lấy vô hình thiên địa lực lượng tập hợp. Những kia lực lượng, từng bước tản ra, đại tác mệnh thuật, cùng thiên đổi mệnh, cái này là cùng thiên địa giao dịch, cầm thọ nguyên, đem đổi lấy đến thuần lực lượng, một năm thọ nguyên, không ngừng thiêu đốt, từng sợi thiên địa đến tinh đến thuần lực lượng, chảy vào đến Tần Trần thân thể bốn phía, bị Tần Trần dẫn độ đến Khương Thái Vi thân thể bên trong. Quá chậm, Tần Trần mày nhăn lại, ngàn năm thọ nguyên, một đốt hết sạch, còn chưa đủ, vạn năm thọ nguyên, từng bước tiêu tán, cho đến lúc này, Tần Trần cảm giác đến, thân trước Khương Thái Vi thân thể, lại là bảo lưu lấy thuộc về hoạt tử nhân một dạng ý niệm. Có ý niệm, là chuyện tốt, cái này chứng minh khả năng tồn tại tàn hồn, chỉ cần một luồng hồn phách chưa diệt, Khương Thái Vi liền sẽ không chết. Một vạn năm không đủ, kia liền lại đến, thọ nguyên không ngừng tiêu đốt, lực lượng không ngừng quán trú đến Khương Thái Vi thể nội. Tần Trần dẫn đạo những kia lực lượng, liền Khương Thái Vi cọng tóc đều chưa từng sót. Trong lúc này, một vạn lại một vạn năm thọ nguyên, không ngừng thiêu đốt. Một bên, Khương Thái Bạch người đều ngốc, hắn chỉ là cảm giác đến, Tần Trần thể nội sinh mệnh lực tại yếu bớt, có thể lại có lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, quán trú đến Khương Thái Vi thể nội. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần, không, là Vô Ngân tiên sinh thi triển đến cùng là bí thuật gì? Hắn biết rõ Vô Ngân tiên sinh xưa nay thủ đoạn kinh người nghịch thiên, để người căn bản vô pháp suy đoán phỏng đoán. Nhưng dù cho như thế, mỗi lần Vô Ngân tiên sinh thi triển ra bí thuật, vẫn y như cũ là để người kinh ngạc vô cùng. Vạn năm thọ nguyên, không ngừng tiêu tán, cái này là hủy căn cơ sự tình, có thể Tần Trần biết rõ, vẫn là muốn làm. Mà cùng lúc đó, cự ly cái này tiên giới ước vạn dặm thời không ở giữa, không biết chỗ nào, không biết cái gì phương, một đạo mặc y thân ảnh, khô tỏa tại hoàn toàn tĩnh mịch màu nâu xám đại địa phía trên. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt cổ quái. Mà liền tại cái này lúc, cái này màu nâu xám đại địa hạ, thổ địa hở ra, đạo đạo thân ảnh, đột nhiên chui ra, hội tụ đến mặc y nam tử thân trước. Bốn đạo thân ảnh, thân mang hộ giáp, có nam có nữ, nhìn trước mắt cái này vị mặc y nam tử. Đại nhân, thế nào rồi? Một người khom người nói. Không có sự tình, nam tử lẩm bẩm nói, tại sao lại bốc cháy? không lẽ là bởi vì nữ nhân? Ha ha ha ha, không hổ là ta nhi tử nha, cưới một cái Tạ Y Tuyền khẳng định không đủ, tại Vân Minh bên trong bị chính mình nương quản, bị chính mình thức phụ quản, hiện tại ngược lại tốt, cái này đều mấy cái rồi. Nam tử không quan tâm thân một bên mấy người ánh mắt cổ quái, vẫn y như cũ nói, chỉ là năm đó, phu nhân ta đều là ngươi ra ra cho ta chấn, ngươi cái này mấy cái, cha không có cho ngươi chấn, không biết rõ tuyển phải đều được không được a. Một người kinh ngạc nói, đại nhân là tại nói thiếu chủ. Nói nhảm, đương nhiên là ta nhi tử. Mặc y nam tử tiếp theo nói, ghi nhớ, vạn nhất ta ngày nào đó chết rồi, bị người đồ, ta nhi tử khẳng định hội báo thù cho ta, đến thời điểm ngươi nhóm hiệu chung hắn là đủ. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đột nhiên phanh phanh phanh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi nói, đại nhân, ngài mà chết, chúng ta mấy người tất cùng ngài cộng phó hoàng tuyền. Nhìn lấy mấy cái thuộc hạ bộ dạng, nam tử khoát tay một cái nói, lên đến, ta liền nói vạn nhất. Không có vạn nhất, đại nhân mà chết, chúng ta mấy người tuyệt không sống tạm. Nghe đến cái này lời nói, mặc y nam tử gãi gãi đầu. Cái này mấy cái chết tâm nhãn, đúng, ta để ngươi nhóm điều tra. Từ thương mang vân thế giới bên trong qua được người, điều tra sao? Mặc y nam tử ngay sau đó hỏi, chương 3272, 18 vạn năm thọ nguyên. Một người không biết làm sao nói, thương mang vân thế giới khu vực kia, bị bọn hắn nhìn đến xít sao, chúng ta mấy người vô pháp đến gần, cho dù từ nơi nào đi ra người, khả năng cũng bị những kia hỗn đản mang đi. Mặc y nam tử nghe đến cái này lời nói, khoát tay một cái nói, không sao, có thể đủ từ thương mang vân thế giới qua được. Khẳng định đều là ta nhận thức, đều là không tầm thường, bị mang đi liền bị mang đi đi, chỉ cần không phải phu nhân ta liền không sao. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Thiếu chủ kia tương lai như là từ nơi nào qua được, chỉ sợ. Cũng hội bị bắt, một người lên tiếng nói, yên tâm, đến lúc đó, ta sớm liền có thể chế bá một phương tinh vực, còn sợ bọn hắn. Mặc y nam tử lời đến này chỗ, ho khan một cái nói, đương nhiên, ta hiện tại cũng không sợ hắn nhóm. Chủ yếu là phía sau những kia người, quá phiền phức. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là điểm đầu. Ai, Mặc y nam tử thở dài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại nhân thế nào rồi? Chậm rãi thời gian, tịch mịch khó nhịn a. Kia thủ hạ đi cho đại nhân tìm mấy nữ tử, vì đại nhân giải buồn. Nghe đến cái này lời nói, Mặc y nam tử trực tiếp một bàn tay đập vào thuộc hạ trên trán, quát lớn, ta Mục Vân có 9 vị phu nhân. Từng cái đứng đầu thiên địa ở giữa cái gì chúng nữ tử có thể đủ thay thế. Ngươi cho rằng ta là Tạ Thanh kia các loại bẩn thỉu đồ chơi. Mấy người lập tức khom người, không dám phản bác. Ai, đại nhân lại thế nào rồi? Mục Vân bất đắc dĩ nói, cũng không có cái gì, liền là không biết rõ Tạ Thanh, Lục Thanh Phong, bọn hắn hiện tại thế nào dạng. Ngươi nhóm là không biết rõ a. Mục Vân chậm rãi mà nói, ta tại thương mang vân thế giới bên trong, kia là vô thượng thần đế, duy nhất chân thần. Bọn hắn đều khóc lấy cầu làm ta thuộc hạ, ta cũng không dễ dàng cự tuyệt, cái này đều rời đi trên trăm vạn năm chi lâu, bọn hắn khẳng định là cực điểm tưởng niệm ta. Ta thật sợ hắn nhóm quá nghĩ ta, mà làm ra cái gì chuyện điên rồ, ví như rời đi thương mang đến tìm ta, bọn hắn thật muốn chạy ra đến, bị bên ngoài những kia người bắt, kia là đáng đời, nhưng nếu thật là chạy ra đến, ta phía kia thiên địa, người nào có thể vì nhi tử ta tử chống lên một phiến thiên địa. Mấy vị thuộc hạ nghe đến cái này lời nói, đều là không phản bác được. Mục đại nhân rất tốt, đối bọn hắn càng là đồng tình, yêu mến, có thể là có lúc để người cảm thấy đầu óc có vấn đề. Đúng, kia một bên sự tình, an bài tốt sao? Một vị nữ tử tiến lên phía trước nói, đều là đã an bài thỏa đáng, hiện tại hẳn là sớm đã là thuận lợi tiến vào đại nhân nói tiên giới bên trong. Tốt, Mục Vân lần nữa nói, ta cái kia hỗn đản nhi tử, không cẩn thận liều mạng, cũng là bởi vì nữ nhân, cái này một điểm, cùng ta rất giống. Nam nhân sao, người nào không thích đẹp? Ưa thích nữ nhân kia là bình thường, ưa thích nhiều một điểm, kia nhiều lắm là lạm tình một điểm sao? Mấy người không nói, đại nhân cái này là vì chính mình giải vây, còn là vì chính mình nhi tử giải vây. Làm cha, thật là không dễ dàng a. Mục Vân lại lần nữa thở dài nói, ta cha cho ta trải đường, kết quả hiện tại không quản ta, ta còn phải cho ta nhi tử trải đường. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, không biết rõ đi đâu, nhân gian tiêu diêu nhạc vô cùng. Phu phụ hai người, rất nhiều năm đều không thấy. Mục Vân liền là vô thượng thần đế, cũng không biết hai người này làm gì đi. Tạo tiểu hài đi, không nên đi, tôn tử tôn nữ đều kia đại, cái này cũng không thích hợp đối không? Mục Vân không biết, hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ. Hắn có thể chống lên bên ngoài mảnh trời này đã là đem hết toàn lực. Mà bên trong kia phiến thiên, chỉ có thể giao cho nhi tử. tiểu tử kia không được, chết rồi, kia liền chết rồi, hắn cũng không có biện pháp. Làm lão tử có thể cho nhi tử trải đường, tổng không thể một đường trải ra thế giới chi đỉnh a. Cái kia dứt khoát chính lão tử làm thế giới chi đỉnh tốt. Đi ngọa tào, thích thế nào làm sao? Mục Vân bàn tay một nắm, một chuôi đao bản rộng xuất hiện. Đại nhân, một vị thuộc hạ không khỏi nói, đại nhân ngài không phải dùng kiếm sao? Gần nhất có điểm ngứa tay, hôm nay chém chết một đám. Chém chết một đám, chém người nào a? Mấy người mơ hồ, nhưng vào lúc này, vô ngân thời không ở giữa, thiên địa bốn phía, đạo đạo thân ảnh, lần lượt hiện lên mà ra. Lập tức, theo lấy Mục Vân thuộc hạ, lần lượt giơ lên binh khí. Đều đứng lấy, Mục Vân tay cầm đao bản rộng, hét lớn một tiếng, ta đến. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh xung phong ra ngoài. Thương mang vân thế giới, tiên giới, Tử Vân Tiên Châu, Bất Vãng Sâm, phần mộ chỗ bên trong, nhà tranh bên trong. Tần Trần trước mắt, hai bên tóc mai hơi bạc, cả cái người toàn thân là mồ hôi, thần sắc tiều tụy. Hắn chậm rãi để xuống ngực bên trong người, mặc cho nằm thẳng tại giường bên trên. Một bên, Khương Thái Bạch thở mạnh cũng không dám. Kết thúc rồi, thế nào rồi? Tần Trần cả cái người nhìn lên đến rất tiều tụy, mặc dù bề ngoài. Trừ hai tóc nhiều tóc trắng, cái khác cũng không có biến hóa gì. Có thể, cả cái người khí thế đổi phế vô cùng. Đem Khương Thái Vi thân thể chậm rãi để xuống. Tần Trần đứng dậy, lại là một cái lảo đảo, cả cái người ngã nhào trên đất. Vô Ngân tiên sinh, Khương Thái Bạch vội vàng tiến lên, đỡ lên Tần Trần. Ngài, ngươi thế nào? Tần Trần khoát tay một cái nói, còn chịu đựng được. Cái kia tỉ tỉ, chờ. Tần Trần nói thẳng, nàng thể nội còn có một luồng hồn phách, cũng chưa tiêu trừ, nếu như lại muộn trăm năm, tất nhiên tiêu tán giữa thiên địa. Ta thi triển bí thuật, cho nàng thể nội đột tiến sinh cơ, chỉ là mấy vạn năm ngủ say, cũng không có kia dễ dàng tỉnh tới. Liền tại cái này bên trong, tiếp tục chờ đợi. Khương Thái Bạch nghe nói, vội vàng điểm đầu, nàng như là tỉnh, Tần Trần chậm rãi nói, đừng muốn nói những này sự tình. Ta biết rõ, Khương Thái Bạch nhìn lấy Tần Trần cái này bộ dáng. Cũng liền biết, Tần Trần tất nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn. Đại giới, xác thực là rất lớn, trọn vẹn 18 vạn năm thọ nguyên, thiêu đốt hầu như không còn. Tại Thượng Tam Thiên thời điểm, chân chính hư tiên chi đỉnh, thọ nguyên ước chừng là 30 vạn năm trên dưới. Đương nhiên, đây là thuần túy thọ nguyên, rất nhiều võ giả một đời kinh lịch bất đồng, thọ nguyên là không nhất định. Ví như, kẻ tại một cái nào đó cảnh giới mấy ngàn năm trên vạn năm, khả năng sẽ khiến cho võ giả thọ nguyên tiêu hao càng nhanh. Cũng có lúc, nhận đến trọng thương, dù là khôi phục, có thể cũng là thương căn bản, thọ nguyên cũng hội trên phạm vi lớn hạ xuống. Bình thường đến nói, tiên nhân cất bước, cũng chính là 30 vạn năm thọ nguyên. Mà chân chính tiên giới tuyệt đỉnh, những kia tiên đế tiên tôn, đỉnh cao nhất cấp bậc, thọ nguyên có thể đạt tới trăm vạn năm. 18 vạn năm, tương đương tại Tần Trần hơn nửa thọ nguyên. Cái này các loại thọ nguyên hao tổn, không chỉ là hội đối căn cơ tổn thương, càng là sẽ làm cho phải võ giả nhục thân hồn phách đều sản sinh tổn hại. Đại tác mệnh thuật là vô thượng thần thuật, dùng thọ nguyên có thể đổi lấy cường đại thực lực, có thể đổi lấy cường đại sinh mệnh khí tức. Cái này các loại nghịch thiên chi thuật, đại giới tự nhiên cũng là cực lớn. Tần Trần đi đến nhà tranh bên ngoài, im lặng không nói. Trọn vẹn nửa năm thời gian, Tần Trần căn bản không nhúc nhích chút nào. Thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần đột nhiên thức tỉnh. Khương Thái Bạch tại sơn cốc miệng cốc thủ hộ nửa năm, căn bản không dám động. Hắn một mực tại tưởng tượng thấy tỷ tỷ thức tỉnh sau tràng cảnh. Cả cái người lại là kích động, lại là lo lắng. Lo lắng cuối cùng hội là không vui một chàng. Chương 3273, cứu một cái người mà thôi. Mà nhìn đến Tần Trần thức tỉnh, Khương Thái Bạch mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Vô Ngân đại nhân, tỷ tỷ thức tỉnh cần không cần thiết một chút thiên địa tiên dược nhuận dưỡng? Khương Thái Bạch dò hỏi. Không cần thiết, Tần Trần gọn gàng dứt khoát nói, cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, các loại chính nàng khôi phục, nếu không sẽ đối nàng tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Khương Thái Bạch lần nữa nói, vậy bên ngoài chín người kia? Muốn không muốn giết rồi? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Khương Thái Bạch biết mình nói sai, vội vàng cúi đầu. Đem hắn nhóm mang tới đi. Tần Trần chậm rãi nói, ta nhóm tại cái này bên trong khả năng muốn chờ hơn vài chục năm hoặc là gần trăm năm. Cái này phần mộ chỗ chế tạo đặc biệt, hẳn là cũng có thích hợp tu luyện địa phương a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có. Lúc đó ta nhóm rời đi Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc, mang rất nhiều đồ vật. Ngày sau chậm rãi hiểu, Tần Trần gật đầu nói, đi dẫn bọn hắn qua tới. Vâng, chờ một chút, Tần Trần lập tức nói, ta thân vì hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân sự tình, bọn hắn cũng không biết, bây giờ cũng có người muốn giết ta, cho nên tạm thời ở trước mặt người ngoài, ngươi liền xưng hô ta là Tần công tử, Tần tiên sinh đều được. Bởi vì ta cứu Khương Thái Vi, cho nên ngươi đối ta rất cảm kích, minh bạch sao? Khương Thái Bạch vội vàng nói, minh bạch minh bạch. Đại điện bên trong, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ chín người, là từ những kia điện bên trong cây cột bên trên, lĩnh ngộ đến thích hợp bọn hắn tiên quyết. Mà lại để chín người bất khả tư nghị là, bởi vì bọn hắn đi đến nhân tiên cảnh giới, lĩnh ngộ còn đều là nhị phẩm tiên quyết. Những này tiên quyết, uy lực rất mạnh, chín người đều là gặp qua việc đời, thật sâu biết rõ, dù là đều là nhị phẩm tiên quyết tiên thuật, cũng là tồn tại cách biệt một trời. Mà bọn hắn từ những này điện bên trong trụ cột bên trong lĩnh ngộ đến tiên thuật tiên quyết, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Cái này so cảnh giới đề thăng càng làm cho bọn hắn kích động. Võ giả trọng yếu nhất là cái gì? Thứ nhất, cảnh giới đề thăng. Thứ hai, thích hợp võ quyết. Thứ ba, thần binh đan dược. Cái này lần, 9 người đều đi đến nhân tiên cảnh giới không nói, hiện tại càng là được đến tốt tiên quyết, quả thực là thiên hàng hồng phúc. Đại điện bên trong, 9 người ngồi vây chung một chỗ. Đã nửa năm, bọn hắn một mực tại cái này bên trong, không dám động. Mà lại đại điện bên trong còn có một tòa đồng quan, càng là dọa người. Cái này trong quan tài đồng, phong cấm là Khương tộc tộc trưởng Khương Vân Tùng. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, cùng một vị kim tiên cự đầu cùng một chỗ nửa năm, liền để người không rét mà run. Mặc dù cái này vị kim tiên cự đầu đại nhân vật đã chết rồi. Tần đại ca đến cùng thế nào dạng rồi? Bắc Minh Kiết một mặt lo lắng nói. Lão gia hỏa kia thật là Khương Thái Bạch, kia đằng sau hội là cái gì tồn tại? Khương Thái Vi đến cùng chết còn là không có chết, ai biết a, có thể là nơi này. Chúng ta chín cái, cũng căn bản chạy không được a. Ai, ta chỉ hy vọng Tần đại ca không có sự tình, không biết rõ bên ngoài thí luyện, hiện tại đến cùng thế nào dạng. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, nội tâm đều có chút thấp thỏm. Cộc cộc, cộc cộc, mà liền tại cái này lúc, Mộc Trượng gõ mặt đất thanh âm, chậm rãi vang lên. Chín người lần lượt thần kinh phản xạ, bá bá bá đứng dậy, nhìn về phía đại điện sau thông đạo. Tại chỗ kia, một đạo già nua khô nhẹ thân ảnh, chậm rãi qua được. Là kia cái khiến người sợ hãi đến xương bên trong Khương Thái Bạch. Ngươi nhóm, cùng ta đến. Khương Thái Bạch nói thẳng, nghe đến cái này lời nói, chín người sắc mặt đều là nhất biến. Đúng lúc này, Bắc Minh Kiết lại là đột nhiên tay cầm trường thương, trợn mắt nhìn Khương Thái Bạch, quát, ngươi đem Tần đại ca thế nào rồi? Nghe đến cái này lời nói, mấy người còn lại cũng là lần lượt cẩn thận một chút. Dù là biết rõ không địch lại, dù là biết rõ chênh lệch cực lớn, có thể là trước mắt, mấy người cũng là cầm ra chính mình thái độ. Dịch Văn Vũ cũng là khẽ nói, đem Tần đại ca thả. Khương Thái Bạch bước chân ngừng xuống, nhìn lấy mấy người, lại là sắc mặt cổ quái. Như là nghĩ gặp đến Tần Trần, liền cùng ta tới. Nói, Khương Thái Bạch bước chân bước ra, lão tạp mau, đừng chạy. Bắc Minh Kiết hừ một tiếng, ra thương công sát mà đi. Khương Thái Bạch chỉ là chậm rãi hướng lấy thông đạo bên trong mà đi, tựa hồ căn bản chưa từng phát giác Bắc Minh Kiết công kích. Khanh, chỉ là... Làm Bắc Minh Kiết một thương đâm đến Khương Thái Bạch sau lưng thời điểm, âm vang thanh âm vang lên, Bắc Minh Kiết cả cái người bị đẩy lui mấy chục bước, sắc mặt trắng nhợt, há mồm một cái tiên huyết phun ra. Khương Thái Bạch căn bản không có động thủ, Bắc Minh Kiết liền là bị bại, chênh lệch quá lớn, Khương Thái Bạch căn bản liền không có chính mắt nhìn lấy mấy cái tiểu tiểu nhân tiên. Thích tới hay không, ngươi xem là lão phu nguyện ý tự hạ thân phận đến mang các ngươi đi vào. Khương Thái Bạch thanh âm rơi xuống, lại lần nữa rời đi. Thế nào làm? Cái này lão đồ vật, thực lực mạnh như vậy, hẳn là sẽ không gạt chúng ta ha. Không quản thế nào dạng, trước theo lấy đi xem một chút. Tốt, chín người thương nghị hoàn tất, liền là cẩn thận từng ly từng tí, theo lấy Khương Thái Bạch mà đi. Thẳng đến cuối cùng, đi đến sơn cốc bên trong. Tần đại ca, nhìn đến Tần Trần bình yên ngồi ngay ngắn ở sơn cốc bên trong, chín người lần lượt ánh mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không có sự tình, Bắc Minh Kiết kinh ngạc nói, ta có thể có cái gì sự tình. Tần Trần nhìn lấy chín người, nói, nửa năm qua này, có thể có sở hoạch. Chín người lần lượt quay quanh tại Tần Trần bốn phía, hỏi han ân cần. Bọn hắn còn xem là Tần Trần bị Khương Thái Bạch hại. Hiện tại xem ra, thật giống cũng không phải như đây. Tưởng Chính Thiên cái này lúc nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, hắn để ngươi làm cái gì rồi? Không có cái gì, cứu một cái người mà thôi. Cứu một cái người, Tưởng Chính Thiên cẩn thận phát giác Tần Trần hai bên tóc mai hoa dâm tóc dài. Cái này dạng tạo hình Tần Trần, nhìn lên đến xác thực là soái khí không ít, có thể là cho người cảm giác, luôn có một loại thời gian không nhiều bộ dạng. Thế nào cứu, Tưởng Chính Thiên tiếp tục hỏi, cái này ngươi không cần quản. Tần Trần lập tức nói, tiếp xuống, ta hội lưu tại nơi này, mà ngươi nhóm 9 người cũng không muốn bỏ, liền cùng ta tại này chỗ tốt. Cái này bên trong có rất nhiều thích hợp tu luyện địa phương, ngươi nhóm 9 người đi theo hắn, tại cái này bên trong tu luyện. Theo lấy lão đầu kia, Đoạn Thanh mở miệng nói, Tần đại ca, hắn thật là Khương Thái Bạch. Vâng, Tần Trần không có phủ nhận, kia ngươi cứu là Khương Thái vì sao? Tần Trần xoay người nhìn thoáng qua nhà tranh, lập tức nói, các ngươi đây cũng đừng quản. Trước mắt, người nhóm liền tại cái này bên trong bình yên tu luyện, như là bên ngoài thí luyện tiếp tục tiến hành, các phương tiến vào cái này trong mộ địa, ta còn cần thiết người nhóm. Cần chúng ta, làm gì? 9 người hai mặt nhìn nhau, Tần Trần tiếp theo nói, đến thời điểm, liền biết rõ. Mặt khác, Khương Thái Bạch thân phận, người nhóm không muốn đối bên ngoài nói. Tần Trần chỉ có cái này một câu dặn dò, 9 người nghe, kia hắn đối đãi 9 người giống như trước đó. 9 người không nghe, kia, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Cơ hội, hắn cho, chỉ là 9 người muốn không muốn nắm lấy cơ hội, liền xem chính bọn hắn. Thái Bạch, Tần Trần trực tiếp gọi nói, Khương Thái Bạch tiến lên, người dẫn bọn hắn 9 người, đi thích hợp chỗ tu luyện đi, 100 năm bên trong, có thể để bọn hắn có cái tam ngũ phẩm đề thăng tốt nhất. Chương 3274, Tử Dương Huyền Lôi. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, 9 người từng cái trợn mắt hốc mồm. Trăm năm ở giữa, tam ngũ phẩm đề thăng, Tần Trần tại sằng bậy cái gì? Chân tiên, nhân tiên cái này hai đại cảnh giới, nhất phẩm đề thăng cái nào không phải cần thiết mấy chục năm hơn trăm năm thậm chí là mấy trăm năm tích lũy. Mà tới linh tiên, địa tiên, thiên tiên cảnh giới, kia càng khoa trương. Tiên nhân con đường, không phải miệng nói liền lên đi. 9 người từng cái khó hiểu phía dưới, theo lấy Khương Thái Bạch rời đi. Tần Trần vẫn y như cũ tại sơn cốc bên trong, lương đình bên trong, im lặng không nói. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể, không thích hợp tu hành. Cho nên, dứt khoát là lựa chọn mấy môn tiên quyết, đến làm quen một chút, cho hết thời gian. Suy tư nửa ngày, Tần Trần cuối cùng cũng chỉ là từ chính mình thu hoạch bên trong, lựa chọn hai môn nhị phẩm tiên quyết. Lôi âm pháp dụ thuật, thần đao vẫn lôi quyết, cái này hai đại thuật pháp, tận đều là dùng lôi đình làm căn cơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở dĩ lựa chọn lôi thuật, cũng là Tần Trần cái này lần hao phí thọ nguyên xác thực là lợi hại. Mà nhân tiên chi cảnh là trúc cơ chi cảnh, chú tạo tiên vị căn cơ, vì về sau đạp vào linh tiên, địa tiên, thiên tiên ba đại cảnh làm căn cơ. Nhân tiên cảnh giới, cũng không có hệ thống đi nhằm vào hồn, phách, thể, nhục thân các loại, liền là đơn thuần dùng tiên khí, không ngừng đi rèn luyện tiên nhân bất kỳ cái gì tồn tại. Hồn phách, nhục thân, thể chất, ý niệm cái này cảnh giới là một cái tất cả phương vị đề thăng. Chân tiên cảnh giới, nguyên lực triệt để khu trục, võ giả nhục thân chuyển hóa thuần túy tiên khí, cái này là quá độ. Nhân tiên cảnh giới, là chuyển hóa triệt để về sau, chân chính rèn luyện toàn bộ. Đến linh tiên, liền không đồng dạng. Linh tiên cảnh giới, là tâm linh chi biến, cái này các loại biến hóa, cực điểm huyền diệu. Nếu như nói chân tiên trọng điểm hấp thu tiên khí, khu trục nguyên lực, là nhục thân thuế biến, kia linh tiên càng giống là tâm linh bản nhục thân thuế biến. Mà địa tiên, gánh chịu lấy một chủng thế, địa thế khôn, hậu đức tái vật, địa tiên cảnh giới cấp bậc cường giả, liền là tâm linh thuế biến sau khí thế biến hóa. Thiên tiên, chịu tải cũng là thế, thiên thế càn, cùng thiên tề động, cho nên, thiên tiên cảnh giới, ẩn ẩn ở giữa có một chủng có thể khống chế thiên địa khí thế. Đương nhiên, năm cảnh giới lớn này, cùng kim tiên so sánh, không đáng giá nhắc tới. Kim tiên cảnh giới, có thể nói là con đường tiên đạo, một lần chân chân chính chính, song hoàn chỉnh cả, từ trong ra ngoài triệt để thuế biến. Kim tiên, tu thành kim tiên chi thể, tự mình dung thiên địa, cũng xưng hô kim tiên kim thân. Đi đến bước này tồn tại, nhục thân mạnh, hồn phách mạnh, là triệt để cường hoành, thậm chí có một chủng bất tử bất diệt vị đạo. Chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên sáu đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới đều là có đặc biệt huyền diệu tại trong đó. Mà kim tiên, tại các đại tiên châu, thuộc về đỉnh tiêm, phóng nhãn cả cái đại la tiên vực, cũng coi là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Bây giờ, Tần Trần chỉ là tại nhân tiên nhất phẩm cảnh giới. Chỉ là đối với cảnh giới đề thăng, Tần Trần luôn luôn là không thế nào quan tâm. Có thể dùng đề thăng thời điểm, cảnh giới khả năng một ngày ngàn dặm. Tích xúc không đủ thời điểm, kia liền an an ổn ổn. Hắn lại không cùng ai ganh đua so sánh. Qua mấy ngày, Khương Thái Bạch trở về. Đều an bài tốt rồi. Khương Thái Bạch mở miệng nói, cái này mấy cái tiểu gia hỏa, còn đều là có chút thiên phú. Hiện nay Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ nhỏ một đời thiên kiêu, đều là hàng đầu người, đương nhiên là có chút không tầm thường. Tần Trần lập tức nói, đúng, này chỗ phải chăng có lôi hải. Nghe đến vấn đề này, Khương Thái Bạch ngẩn người, ngay sau đó nhẹ gật đầu. mang ta đi nhìn một cái. Tần Trần đứng dậy, hai người kết bạn rời đi sơn cốc. Cái này phiến sơn cốc, bốn phía bị vòng sông bao quấn, trừ Tần Trần cùng Khương Thái Bạch, không có người có thể đủ đi qua kia con sông. Cái này phần mộ chỗ nằm ở trong lòng đất, chiếm đất phạm vi cực lớn, quanh đi quẩn lại, hai người tới một vùng thung lũng bên ngoài. Bốn phía cao sơn, lộ ra màu nâu đậm. Khương Thái Bạch bước chân ngừng xuống, nói, nơi này là năm đó ta nhóm bỏ chạy đến nơi đây phát hiện. Địa thế nơi này kỳ lạ, ngưng tụ một phiến lôi hải, mà lại, tận đều là Tử Dương Huyền Lôi. Nghe đến Tử Dương Huyền Lôi bốn chữ, Tần Trần đôi mắt sáng lên. Tốt địa phương, Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, ngài không phải muốn đi vào trong đó tu luyện a? Ừm, tuyệt đối không thể a. Khương Thái Bạch sắc mặt khó coi nói, Tử Dương Huyền Lôi, là kim tiên kim thân mới có thể chống lại, ngài hiện tại chỉ là nhân tiên cảnh giới. Yên tâm, ta chính là đi mài giũa một chút ta thân thể này. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch càng là cả cái người biểu tình cổ quái. Mài giũa một chút thể cốt, dùng Tử Dương Huyền Lôi, đây quả thực là tìm chết, liền là thiên tiên, địa tiên cấp bậc tồn tại, đối mặt Tử Dương Huyền Lôi, cũng phải trốn tránh. Thiên địa đồ vật, gió, mưa, lôi, điện các loại, đều là nắm giữ lấy thuộc về thiên địa lực lượng. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, để người nhẹ nhàng khoan khoái. Liệt phong lướt nhẹ qua mặt, cắt người ra thịt, mà phong nhận, kia là đủ dùng xoắn nát người thân thể. Lôi, cũng là có mạnh có yếu. Khương Thái Bạch không biết rõ Tần Trần là nghĩ dựa vào lôi đình tu hành, mới mang Tần Trần đi đến cái này bên trong. Khương Thái Bạch vội vàng nói, này chỗ huyền diệu rất nhiều, kia một bên còn có một phiến lôi hải, tụ tập đều là tam dương thiên lôi, còn có lục nguyên thanh lôi, tiên sinh có thể dùng trước đi kia một bên. Không cần, liền tại cái này bên trong. Tần Trần lập tức nói, ngươi nên làm gì làm cái đó, ta cái này một bên không cần ngươi nhọc lòng. Đúng, phía trước ngươi nhóm mang đến chí bảo, toàn bộ thu thập lại, không nên để lại cho bất kỳ cái gì người. Ta minh bạch, Khương Thái Bạch rời đi. Tần Trần thở ra một hơi, rào rạt tự tin, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Khương Thái Bạch nguyên bản định rời đi, có thể là lo lắng Tần Trần, còn là lưu lại, lẳng lặng chờ đợi. Sơn cốc bên trong, màu tím tập hợp cùng một chỗ, cơ hồ là mắt không thể thấy. Lỗ tai bốn phía toàn bộ đều là oanh long long tiếng sấm. Không đến 10 hơi thời gian, Tần Trần ra đến. Một bộ bạch y, vỡ vụn không chịu nổi, tóc dài đầy đầu, một phiến cháy đen. Khương Thái Bạch ngẩn người, Tần Trần cũng ngẩn người, nhìn nhau không lời nói. Tần Trần đánh phá xấu hổ, nói ta quyết định, còn là từ Tam Dương Thiên Lôi bắt đầu đi. Thời gian liền cái này, một ngày trôi qua. Mà đại địa phía trên, bất vãng xâm bên trong, các đại bá chủ thế lực tiến hành thí luyện. Vẫn còn tiếp tục. Cái này lần thí luyện, không có quy định thời gian, cho nên 20 mấy vạn người, có thể nói một mực tại bất vãng xâm bên trong chém giết. Tử thương, càng ngày càng nhiều. Đến từ các đại bá chủ thế lực bên trong chân tiên, nhân tiên đám tử đệ, có thể nói là triệt để hưởng thụ lấy cái này các loại chém giết hoàn cảnh. Mà bất vãng xâm đại địa phía dưới, phần mộ chỗ bên trong, Tần Trần tiêu xài thời gian 3 năm, tại Tam Dương Thiên Lôi bên trong, rèn luyện chính mình nhục thân. Tu hành lôi âm pháp dụ thuật, thần đao vẫn lôi quyết, cùng lúc phù hợp chính mình cùng thiên diễn thương sinh đao độ dung hợp. 3 năm sau, Tần Trần đạp vào đến lục nguyên thanh lôi bên trong, tiếp tục tu luyện. Cái này lần, Tần Trần trọn vẹn lưu lại 30 năm thời gian, không có bước ra. 33 năm về sau, Tần Trần lại một lần nữa đi đến Tử Dương Huyền Lôi sơn cốc bên ngoài. Cái này lần, hẳn là đi, hắn lại lần nữa đạp vào sơn cốc bên trong, mà lần này, Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong. Rốt cục không có chật vật 10 hơi thời gian liền lăn ra tới. Nhưng, cũng chỉ là kiên trì thời gian một chén trà mà thôi. Chương 3275, 150 năm. Tử Dương Huyền Lôi, không đến kim tiên, nếu là bị oanh kích, chắc chắn phải chết. Cái này lôi, cường đại đáng sợ, thời gian một chén trà kiên trì nổi, Tần Trần trung quy là không hài lòng lắm, có thể Khương Thái Bạch lại là ngốc, cái này cũng quá hổ. 33 năm thời gian đi qua, Tần Trần hôm nay đã là tam phẩm nhân tiên cảnh. Có thể nói đến cùng, còn là cái nhân tiên, có thể tiến vào liền là kỳ tích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn vô ngân, liền là hồn vô ngân a, không quản lúc nào, đều là hội sáng tạo kỳ tích. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, Tần Trần mỗi ngày bên trong đều hội tiến vào Tử Dương Huyền Lôi bên trong, mà luyện chính mình. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, như này cái này. Trọn vẹn lại qua 120 năm thời gian. Phía trên bất vãng xâm, còn tại thí luyện. Phía dưới phần mộ bên trong, Tần Trần còn tại tu hành. Cái này nhất khắc, Tần Trần đã có thể đủ tại Tử Dương Huyền Lôi bên trong, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu. Bây giờ Tần Trần, từ nhân tiên tam phẩm cảnh giới, chỉ là đi đến nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới mà thôi. Đề thăng rất chậm, bởi vì Tần Trần căn bản liền không nghĩ lấy đề thăng cảnh giới, mà là không ngừng lấy tử dương huyền lôi, rèn luyện chính mình nhục thân, hồn phách, sống đánh chính mình tiên đạo căn cơ. Có thể là cái này 150 năm ở giữa, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên chín người, lại là được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. 150 năm ở giữa bên trong, bọn hắn tại phần mộ chỗ thánh địa tu luyện, thậm chí Khương Thái Bạch còn hội thỉnh thoảng chỉ điểm bọn hắn, mà lại tài nguyên tu luyện, vô tận hưởng dụng. Trọng yếu nhất là, Tần Trần cũng hội chỉ điểm bọn hắn. Cái này hơn 100 năm, quả thực là so với bọn hắn tại chính bản thân mình tông môn tu luyện 1000 năm còn muốn khoa trương. Thậm chí chính bọn hắn đều cảm thấy, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ, Bắc Minh Kiết, Khổng Hưu bốn người, đi đến nhân tiên thất phẩm cảnh. Liễu Lãng, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, đi đến nhân tiên lục phẩm cảnh. Mà Đoạn Thanh liền là đi đến nhân tiên ngũ phẩm cảnh. Chín người thu hoạch thành tựu, quả thực giống là giống như nằm mơ. Trái lại, Tần Trần tiến bộ lại là cũng không tính lớn, ban đầu 33 năm, Tần Trần nhất phẩm đến tam phẩm, lại sau đến 120 năm, Tần Trần lại là cơ hồ không tiến bộ. Cái này để Bắc Minh Kiết mấy người đều là rất là tò mò. Dựa theo bọn hắn cảm giác, Tần Trần hẳn là ít nhất là bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí có thể đến tới linh tiên cảnh giới. Cái này một ngày, Tần Trần tu hành trở về, hắn cả cái người một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi, mà hắn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh khí thần quang mang. Khí chất còn là kia trùng nhìn lên đến phong khinh vân đạm, dung mạo còn là kia tuấn tú, mang theo từng tia thanh tú nho nhã, có thể là da thịt mặt ngoài, lại là ẩn ẩn ở giữa có bóng loáng lưu chuyển, để người không khỏi cảm giác, thật giống có một cỗ ma lực dây dưa tại Tần Trần thân thể. Sơn cốc bên trong, Bắc Minh Kiết mấy người cũng tại, bọn hắn tại hỏi thăm Khương Thái Bạch tu hành chi đạo. Những năm gần đây, Khương Thái Bạch đem nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên năm đại cảnh giới tu hành, căn bản, giảng thuật rõ ràng. Từ đại nhân vật kia bên trong thu hoạch tu luyện dạy bảo, cái này là bọn hắn tại tông môn bên trong căn bản không khả năng biết đến. Khoáng đạt tầm mắt, mới có thể đủ khai sáng tư duy, mới có thể để tự thân tại cảnh giới đề thăng bên trên, càng thêm khắc sâu. Nhìn đến Tần Trần trở về, chín người lần lượt đứng dậy, khom người thi lễ. Tần Trần là thật nghiêu, tử dương huyền lôi, bọn hắn cũng thử, tiến vào về sau, kém chút không có bị trực tiếp đánh chết. Có thể Tần Trần những năm gần đây, lại là từng bước làm đến có thể dùng tại trong đó bình yên vô sự tu luyện. Hiện tại Tần Trần thực lực đi đến cái gì tầng thứ, chín người căn bản không biết rõ. Chín người có thể xác định là, ngược lại bọn hắn chín cái buộc chung một chỗ cùng Tần Trần đánh, là thua không nghi ngờ. Đang nói chuyện gì, Tần Trần cười cười nói, Khương lão tiên sinh tại nói với chúng ta Đại La Tiên Vực thần kỳ. Bắc Minh Kiết kích động nói, Đại La Tiên Vực bên trong những kia tiên đế tiên tôn, quá mạnh. Bắc Minh Tuyết lại là hâm mộ nói, Khương lão tiên sinh nói, như là luận đến gần trăm vạn năm đến, tiên giới bên trong cường đại nhất tiên đế tiên tôn, hồn vũ thiên tôn, tất tại hắn liệt. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Khương Thái Bạch, cái này số tiểu tử, còn biết rõ thổi phồng hắn. Khương lão tiên sinh nói hồn vũ thiên tôn là từ thái thần tiên vượt qua được cái thế nhân vật, cường đại vô cùng. Nói hồn vũ thiên tôn được xưng hô vì thái tuế tiên. Thái tuế một từ, có thể không phải dùng linh tinh. Điều này đại biểu là thân phận địa vị, còn có vô tận tiên giới bên trong, vô số cường giả tán đồng. Dịch Văn Vũ kích động nói, hồn vũ thiên tôn còn có một vị đệ tử, tên là Cố Vân Kiếm, người xưng cửu thiên tuế tiên, cũng là lợi hại không được. Từ xưa đến nay, một chút tiểu hài tử, luôn yêu thích nghe kể chuyện người giảng thuật những kia truyền kỳ nhân vật, truyền kỳ sự tích. Tại võ giả thế giới, cũng là như đây, tu vi thấp tồn tại nhóm, đối những cường giả kia nhóm lòng hiếu kỳ, quả thực là khoa trương đến cực hạn. Đối với Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên bọn người tới nói, khả năng một đời cũng không có cơ hội tiếp xúc đến truyền thuyết bên trong kia vị thái tuế tiên, còn có kia vị cửu thiên tuế, bọn hắn khả năng một đời đều sẽ không qua được Đại La Tiên Vực. Có thể cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối cường đại như vậy nhân vật tràn đầy hiếu kỳ, tràn ngập chờ mong. Tần Trần cái này lúc ngồi xuống, Bắc Minh Tuyết vội vàng pha trà. Cái này lá trà là Khương Thái Bạch lấy ra, nghe nói là ra từ 3 vạn trượng tuyết sơn chi đỉnh sinh trưởng 10 vạn năm ngân thiết cây lá cây. Ngân thiết cây bản thân giá trị chân quý, nhưng mà cũng không khoa trương. Có thể là sinh trưởng ở 3 vạn trượng tuyết sơn chi đỉnh ngân thiết cây, kia liền là một loại cách nói khác. Một mảnh lá cây, giá trị một chuôi nhất phẩm đỉnh tiêm tiên khí, một điểm không khoa trương. Cái này lá cây vào trà, chân tiên, nhân tiên cảnh giới uống một ngụm, lập tức mệt nhọc tiêu tán, tinh thần sung mãn, liền là linh tiên, địa tiên, thiên tiên cảnh giới cấp bậc tồn tại, uống một ngụm, cũng là đối tự thân thiếu hụt có nguồn bổ sung dồi dào hiệu quả. Mà những này năm, bọn hắn thường xuyên hay, nếu không, 150 năm ở giữa, 9 người lần lượt đề thăng to lớn, thế nào khả năng? Tần Trần nhấp một ngụm trà, lối vào hâm ngọt, một thân mệt nhọc, quét sạch. Tần đại ca, người kiến thức rộng rãi, người có thể biết rõ những kia tiên đế tiên tôn nhân vật. Biết rõ một chút, bất quá đều rất lâu. Tần Trần thuận miệng nói, tiên đế tiên tôn cố nhiên khủng bố, có thể là cự ly người nhóm rất xa, đối người nhóm đến nói, đi đến kim tiên, tại cái này Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, đủ dùng đặt chân. Cái này cũng không phải là Tần Trần khinh bỉ chín người, mà là, từ xưa đến nay, thành vì tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật, cái nào không phải vô địch tại thế? Cái nào không phải cái thế tài hoa, mà nương theo lấy cường đại mà nghịch thiên khí vận? Cả cái tiên giới, 12 đại tiên vực bên trong, có sinh linh không biết nhiều ít phản ức, rộng lớn vô ngân to lớn tiên giới, chân chính tiên đế tiên tôn, bấm tay có thể đếm được. Mỗi một vị đều là thời đại sủng nhi, cái này không phải cố gắng liền có thể đi đến. Chín người tự nhiên cũng là minh bạch, bọn hắn đời này có thể trở thành kim tiên, kia thật liền là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tần Trần cũng là gia nhập vào nói chuyện phiếm, giảng thuật chính mình năm đó chứng kiến hết thảy, đương nhiên, hắn chỉ là dùng nghe thấy, nghe nói những này tới giảng thuật. Thời gian từ từ trôi qua, chín người nghe đến đều rất chân thành. Đột nhiên, Bắc Minh Kiết tán thán nói, ta cảm thấy Tần đại ca tương lai, liền có thể thành vì như hồn vũ thiên tôn kia nhân vật. Phải, không sai, trên thực tế, chín người cũng không phải là muốn vuốt mông ngựa, thực tại là Tần Trần, xác thực là thể hiện ra hết thảy, đều để chín người bội phục đến tận xương tủy, thậm chí là ngưỡng mộ. Cái này thế gian, sẽ không có người có thể như hồn vũ thiên tôn một dạng ưu tú. Một thanh âm vang lên, làm cho mấy người lời nói lần lượt dừng lại. Chương 3276, Khương Thái Vi thức tỉnh. Âm thanh kia, cực kỳ già nua, cực kỳ suy yếu, thậm chí để người nghe có chút như kể bên cái chết người phát ra. Chín người lần lượt ánh mắt nhìn về phía ba tòa nhà tranh chỗ. Cái này ba gian nhà tranh, bọn hắn chín người một lần cũng không tiến vào qua. Mỗi lần đều là đi đến sơn cốc, cự ly nhà tranh 10 trượng vị trí. Tần Trần cùng Khương Thái Bạch đều nói, không chuẩn tiến. Chín người tự nhiên cũng là sẽ không tự chuốc nhục nhã. Có thể là trước mắt, nhà tranh trước, lại là đứng lấy một thân ảnh. Một vị y phục xanh nhạt sắc váy dài, khô nhẹ lão hủ đến cực hạn lão ẩu. Lão ẩu nhìn lên đến chí ít có 70-80 năm bộ dáng, đầu đầy khô nhẹ tóc dài, mặc dù trải chỉnh chỉnh tề tề, đầu bên trên ghim bạc cây châm, có thể nhìn một cái, vẫn y như cũ là rất khô nhẹ. Hắn dáng người còng lưng, nâng lấy khung cửa, đôi mắt già nua đục ngầu, mắt thấy mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, chín người lần lượt trợn mắt hốc mồm. Cái này vị, liền là Tần Trần cứu người. Thế mà hội là một vị nhìn lên đến so Khương Thái Bạch càng khô gầy lão bà. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần mang lấy chén trà tay, chậm rãi ngừng lại. Khương Thái Bạch lại là từng bước một qua được, thất tha thất thểu, đi đến lão ẩu thân trước. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, hai mắt đỏ bừng, nước mắt cộp cộp liền là chảy xuống. Tỷ tỷ, lúc này, đứng tại cạnh cửa lão ẩu nhìn về phía mấy người, nói cái này thế gian, không ai có thể siêu việt hồn vũ thiên tôn, phía trước không có, về sau cũng sẽ không có. Nàng lời nói, kiên định mà chấp nhất, lão bà, Bắc Minh Kiết chiến nói, ta nhóm liền là nói mò. Lão bà, nghe đến ba chữ này, bà lão kia đột nhiên thân thể run lên. Mà Bắc Minh Kiết lại là lập tức cảm thấy đến, khủng bố ác ý, để hắn cảm giác lạnh xuyên tim. Kia ác ý, đến từ Khương Thái Bạch cùng Tần Trần. Mã Đức, thế nào rồi, nói lỡ, đó không phải là lão bà sao? Khung cửa một bên nữ tử, thất tha thất thểu đi hướng bậc thang, đi đến sơn cốc một bên bên đầm nước, nằm tại mép nước, nhìn lấy trong nước sông phản chiếu lấy mặt mũi của mình, sắc mặt khó coi. Kia trong đầm nước hình chiếu, là kia già nua, kia xấu xí. Ta, cái này lúc. Khương Thái Bạch cũng là đi đến lão ẩu thân trước, vội vàng nói, tỷ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi tỉnh liền tốt. Ngươi vì cái gì cứu ta, chẳng bằng để ta chết đi coi như xong, lão ẩu thần sắc bi thống nói. Một bên khác, Tần Trần phất phất tay, ra hiệu Bắc Minh Kiết chín người rời đi. Chín thân ảnh đi đến sơn cốc bên ngoài, Bắc Minh Kiết hiện tại đều cảm thấy thân thể băng lãnh. Ta nói sai lời rồi, Bắc Minh Kiết bất khả tư nghị nói, đó không phải là một cái lão bà sao. Ngươi ngốc à, Dịch Văn Vũ lại là mắng, ngươi không có nghe Khương Lão Tiên Sinh gọi hắn cái gì? Tỷ à, Khương Lão Tiên Sinh là Khương Thái Bạch, tỷ của hắn là người nào? Khương Thái Vi à, cái này vừa nói, Bắc Minh Kiết một đôi mắt chừng đến xít sao. Khương Thái Vi, bọn hắn gặp qua Khương Thái Vi bức tranh, quả thực đẹp đến làm người ta nín thở, mà lại kia cổ tiên khí, là thuần thiên nhiên, bẩm sinh. Có thể là vừa mới lão ẩu kia, là Khương Thái Vi, Bắc Minh Kiết rốt cuộc biết, hắn một câu, đem kia vị sinh mệnh truyền kỳ nữ tử đắc tội thành cái gì dạng. Từ xưa đến nay, từ tiên tôn đến chân tiên, nữ tử kia không thích chính mình dung nhan. Mà hắn một câu, liền để một vị mỹ lệ vô cùng nữ tử, như rơi vào hầm băng. Xong con bê rồi, Bắc Minh Kiết sắc mặt khó coi, chín người cái này lúc cũng là thấp thỏm bất an trong lòng. Khương Thái Bạch, Khương Thái Vi, cũng chưa chết, mà Tần Trần cùng hai người quan hệ không tầm thường. Tưởng Chính Thiên lập tức nói, ta nhóm tại này chỗ lưu lại 150 năm có dư, khả năng phía trên thí luyện nhanh kết thúc, các phương đều sẽ phát hiện này chỗ. Đến lúc đó, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch thân phận, cần thiết giữ bí mật. Mấy người lần lượt gật đầu, như là ngươi nhóm không thể làm đến giữ bí mật, hậu quả là cái gì, nên biết rõ a. Tưởng Chính Thiên suy nghĩ rõ ràng, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch chưa chết, Đại Nhật Tiên Châu kia một bên tất nhiên biết rõ, mà đến lúc đó, Vô Cấu Tiên Châu kia một bên cũng hội biết rõ, việc này như là truyền ra, Tử Vân Tiên Châu không được an ninh. Mà lại, Khương tộc tại chỗ này mộ địa, vốn là kỳ quái, không thể nói những này Khương tộc người, cùng chúng ta Tử Vân Tiên Châu cái nào một phương thế lực cũng có quan hệ. Mặc dù Tần Trần cũng chưa nói cho bọn hắn, có thể là cái này mấy vị đều không phải người ngu, nội tâm mơ hồ suy đoán ra cái gì. Tưởng Chính Thiên nghiêm túc nói, Tần Đại ca nói cái gì, ta nhóm liền làm cái gì, ta tại cái này bên trong trước khuyên bảo mấy vị. Nói sai, đã làm sai chuyện, trả ra đại giới, khả năng không chỉ là cái mạng nhỏ của mình không có, thậm chí chính mình tông môn gia tộc cũng không còn tồn tại. Chín người lần lượt gật đầu, Liễu Lãng vội vàng nói, ta Liễu Lãng ở trước mặt mọi người lập thệ, Tần Đại ca để cho ta làm sao ta làm gì, Tần Đại ca lời nói, ta chữ câu ghi tại trong tim, như có tiết lộ, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Chín người lần lượt lập xuống lời thề, mà sơn cốc bên trong, lão ẩu có quắp ngồi tại ao đầm một bên, khô mộc một dạng hai tay, mơn trớn chính mình đắng vỏ cây nét mặt già nua. Vì cái gì muốn ta sống sót đến đâu? Lão ẩu lẩm bẩm nói, cái này dạng sống sót, chẳng bằng chết rồi. Mà tại cái này lúc, Tần Trần ngồi tại đầm một bên hòn đá bên trên, cười nói, chết rồi, đây không phải là nghĩ gặp người cũng gặp không đến rồi. Khương Thái Vi, theo ta biết, người phía trước có thể không phải một cái tìm cái chết cô nương. Nghe đến cái này lời nói, lão ẩu ngơ ngác nói, nghĩ gặp người. Như là cái này dạng gặp đến, chẳng bằng chết rồi, Tần Trần không khỏi nở nụ cười. Khương Thái Bạch ở một bên, bứt rứt bất an, Tần Trần tiếp theo nói, quả thật như thế, kia liền không cứu ngươi. Cho đến lúc này, Khương Thái Vi mới đến phản ứng qua tới. Ngươi là cái gì người? Tần Trần cười mà không nói. Thái Bạch, hắn vì cái gì tại này? Khương Thái Bạch vừa muốn mở miệng, Tần Trần lại là cười nói, ngươi nghĩ gặp người, ngươi liền tính không nguyện ý gặp, có thể là nghĩ gặp ngươi người, còn là nghĩ gặp ngươi, ngươi không thể cái này tự tư a. Ngươi là người nào? Tần Trần không khỏi cười nói, có thể phá ngươi cửu cửu quy nhất phù tâm chú người. Cái này vừa nói, Khương Thái vì cả cái người sững sờ. Nàng quá mức để ý chính mình dung nhan, lại là quên, là ai có thể đem nàng khôi phục, là ai có thể phá nàng lưu xuống cửu cửu quy nhất phù tâm chú. A, đột nhiên nhất khắc, Khương Thái vì cả cái người nghẹn ngào gào lên đến. A a a, Khương Thái vì vội vàng vung lên tay áo, che kín chính mình gương mặt, liên tục kêu lên, ngươi nhanh đi a, nhanh đi a, ta không muốn ngươi gặp đến ta cái dạng này, nhanh đi nhanh đi. Ha ha ha ha, Tần Trần cười ha ha ở giữa, không khỏi cười nói, quả nhiên, nữ nhân không quản là cái gì niên kỷ, cái gì bộ dáng, tiểu tính tình chung quy là miễn không được. Khương Thái Bạch, Khương Thái Bạch, nhanh oanh hắn đi. Nhanh a, a, Khương Thái Bạch sững sờ. Nhanh a, ta không muốn gặp hắn, nhanh a. Khương Thái Bạch ngốc tại chỗ, Tần Trần nhịn không được bật cười, đi đến Khương Thái Vi thân trước, hai tay nắm chặt nàng như gỗ khô bàn tay, cười nói, tốt. Mặc dù trở về hơi trễ, có thể là, chung quy là không có bỏ qua. Tần Trần tràn đầy xin lỗi nói, không có ý tứ, ngươi chịu khổ. Chương 3277, phần mộ cấm chế phá. Làm cái này câu nói rơi xuống thời khắc, Khương Thái Vi thân thể đột nhiên run rẩy lên. Khương Thái Bạch đứng ở một bên, thần sắc kinh ngạc. Nhìn đến, tỷ tỷ là biết rõ, hồn vô ngân đại nhân có chính mình sứ mệnh, cần thiết rời đi, mà lại sẽ dùng hoàn toàn mới thân phận trở về. Hắn là không biết đến, cái này liên lụy đến hồn vô ngân đại nhân bí mật. Tỷ tỷ có thể biết rõ, hắn là không có tư cách biết đến. Khương Thái Bạch rời khỏi sơn cốc, hắn biết mình lúc này không nên tại sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên ngoài, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên chín người, tấn dựa vào qua đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thái Vi tiền bối như thế nào? Nàng không sao chứ? Khương lão tiên sinh, ta nhóm đều biết, nhưng là ta nhóm chắc chắn sẽ không nói ra. Khương Thái Bạch nhìn lấy 9 người này, cũng là không khỏi cười nói, dựa theo ta tính tình, là giết ngươi nhóm, chỉ là tiên sinh nói, chăm sóc ngươi nhóm, nhìn đến, tính ngươi nhóm còn biết rõ phân tắc. Nghe đến cái này lời nói, 9 người không rét mà run. Cái này lúc, sơn cốc bên trong, hai thân ảnh, ngồi tại đầm một bên. Khương Thái Vi cái này lúc thân thể yếu đuối, khuôn mặt khô lão, một đôi đục ngầu ánh mắt, dò xét lên trước mắt Tần Trần. Ngươi lúc nào trở về? Khương Thái Vi thanh âm già nua nói, đến tiên giới không bao lâu. Tần Trần ngồi tại đầm một bên, giảng thuật lên chính mình những này năm kinh lịch cùng tao ngộ. Khi nghe đến Tần Trần cửu thế kinh lịch, nghe đến Tần Trần mấy vị đồ đệ thời điểm, Khương Thái Vi cũng là nở nụ cười. Khi nghe đến Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thời Thanh Trúc thời điểm, Khương Thái Vi cũng là thần sắc ảm đạm. Giống hắn cái này ưu tú người, thế nào hội thiếu khuyết chi tâm giai nhân. Hai người một mực tại trò chuyện, phần lớn thời gian đều là Tần Trần đang kể lấy ngày xưa. Thẳng đến cuối cùng, Khương Thái Vi không khỏi nói, ta chỉ biết ngươi năm đó nói là thọ nguyên vạn năm là cực hạn, còn cho là ngươi là có tật bệnh gì tại thân, cần thiết chuyển thế phá giải, nguyên lai là thiên mệnh xảo hợp. Tần Trần gật gật đầu, hắn nhìn về phía Khương Thái Vi. Khương Thái Vi vội vàng dùng quần áo ngăn trở chính mình gương mặt. Ta bộ dáng bây giờ rất xấu a. Khương Thái Vi thần sắc ảm đạm, dung mạo bất quá là một lúc, không có sự tình. Tần Trần cười nói, ta có thể để ngươi sống lại, tự nhiên cũng có thể để ngươi thành vì phía trước kia cái phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song Khương Thái Vi. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Vi ánh mắt sáng lên. Có thể là chợt, Khương Thái Vi lại là ảm nhiên cúi đầu xuống. Kia ngươi mấy vị kia chi tâm giai nhân đâu? Khương Thái Vi không khỏi nói, các nàng có phải hay không cũng là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, nếu không thì, người thế nào hội tiếp nhận các nàng? Nàng có thể là biết rõ, Tần Trần lòng dạ cực cao, bình thường nữ tử, Tần Trần làm sao nhìn đến lên? Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, về sau ngươi gặp đến, liền biết rõ. Khương Thái Vi nội tâm càng không phải là tư vị. Tần Trần nói tránh đi, lúc đó ta rời đi về sau, ngươi vì cái gì muốn trở về Khương gia? Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Vi không khỏi nói, Khương gia dù sao cũng là ta gia tộc, ta cùng Thái Bạch chung quy còn là Khương gia tộc nhân, tuy nói Khương gia ném đi ta nhóm, có thể cả gia tộc, cũng không đều là như đây. Dù cho cái này lần, cũng là rất nhiều tộc nhân nguyện ý đi theo ta rời đi. Chỉ là, ta lại là hại chết bọn hắn. Tần Trần bàn tay nhẹ xoa nhẹ vào Khương Thái Vi đầu, cười nói, không phải ngươi hại chết bọn hắn, là Khương Vân Tùng, là Vô Cấu Tiên Tông. Khương Thái Vi trong lòng không khỏi ấm áp, thời điểm trước kia, Hồn Vô Ngân liền là cái này xoa đầu của nàng. Làm nàng là cái tiểu nữ hài thời điểm, Hồn Vô Ngân cái này nhu hòa. Làm nàng là thiếu nữ, làm nàng là trưởng thành Khương Thái Vi thời điểm, Hồn Vô Ngân một mực như đây. Khương Thái Vi cười nói, kia ta hiện tại là bảo ngươi Tần tiên sinh, vẫn là gọi ngươi Hồn tiên sinh đâu. Gọi ta Tần Trần liền tốt. Tần Trần cười nói, đơn giản, êm tai. Khương Thái Vi nội tâm càng là ấm áp, nàng tuy nhìn lên đến 70-80 tuổi lão bà, có thể vẫn y như cũ là duy trì một khỏa trẻ tuổi tâm, đặc biệt là cùng với Tần Trần thời điểm, nàng phảng phất còn là kia cái chưa trưởng thành Thái Vi. Người thân bên trên vấn đề, cần chậm rãi giải quyết, dung nhan khôi phục như ban đầu, nói khó cũng không khó, cần thời gian. Tần Trần cười nói, bất quá, chờ ta chuẩn bị tốt, trước để ngươi khôi phục lại hơn 30 năm bộ dáng, ít nhất phong vận 10 phần. Khương Thái Vi không khỏi nói, người khác đều là từ mười mấy tuổi bộ dáng đến 20 mấy năm, lại đến 30 mấy năm, lại đến già nua, ta hiện tại ngược lại là đọc ngược qua rồi. Cái này không phải cũng rất thú vị sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Cái này một trò chuyện, hai người trọn vẹn liêu mười mấy ngày thời gian. Thẳng đến cái này một ngày, Khương Thái Bạch tiến vào sơn cốc bên trong. Tiên sinh, tỷ tỷ, Khương Thái Bạch chắp tay nói, phần mộ cấm chế phá. Tần Trần trước kia cũng đã nói, mở ra phần mộ cấm chế, đệ nhất liền là dựa theo hắn phương thức, chính xác tìm tới mỗi một chỗ cấm chế mấu chốt, không thể sai lầm, một ngày sai lầm, cấm chế liền hủy, phần mộ chỗ liền bị triệt để phong cấm. Loại thứ hai phương thức chính là, các đại bá chủ hiện tại áp dụng, triệu tập đến hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên, dùng bọn hắn tử vong khí huyết lực lượng, hội tụ cùng nhau, mượn này khí huyết lực lượng, đến xung kích cấm chế, mở ra phần mộ. Tại này chỗ đi qua 150 năm, thí luyện cũng liền tiến hành 150 năm, nhìn đến các đại bá chủ, đã đạt đến mục đích. Tần Trần cười cười nói, đồ vật đều thu thập xong sao? Khương Thái Bạch vội vàng nói, ta nhóm năm đó mang đến đồ vật, toàn bộ đều thu hồi, trên người ta. Khương Thái Bạch, hiện tại liền là một bảo tàng khổng lồ. Tốt, Tần Trần đỡ lên Khương Thái Vi, ngay sau đó cười nói, đều chờ bọn hắn đến, vậy chúng ta liền ra ngoài nhìn một cái. Đúng, lúc đó ngươi nhóm đi đến Tử Vân Tiên Châu, cầu trợ tử phủ bán đứng các ngươi là a? Khương Thái Bạch tức giận nói, vâng, kia hiện tại, liền trước cầm tử phủ khai đao. Sơn cốc miệng cốc, Tần Trần nâng lấy Khương Thái Vi, đi đến miệng cốc. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên mấy người, lần lượt lên trước. Tần đại ca, mấy người nhìn về phía Tần Trần, lần lượt dáng vẻ cung kính vô cùng. Lại nhìn Khương Thái Vi, từng cái cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám. Cái này vị bà, có thể là năm đó danh động Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc Khương Thái Vi A, chân chính kim tiên cự đầu nhân vật. Tần Trần cười cười nói, người nhóm 9 người, cái này hơn trăm năm đến, cũng là đều có sở thành. Hiện nay, đều là nhân tiên ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm cảnh giới, nghĩ đến cái này chờ đề thăng, hội để ngươi nhóm chỗ gia tộc, tông chủ, đối ngươi nhóm cực kỳ trọng thị. Hiện tại cấm chế mở ra, phần mộ hiện ra ở các đại bá chủ trước mặt. Tần Trần lời đến này chỗ, ngừng một chút nói, nhưng là, ta muốn giết người. Lời này vừa nói ra, mấy người thần sắc nhất biến. Tần Trần lập tức nói, cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, người nhóm ra từ này ngũ phương, thân phận địa vị không thấp. Hiện tại, ta để ngươi nhóm rời đi, nghĩ đến các đại gia tộc tông môn người, đã bắt đầu tiến đến, ngươi nhóm đi tìm bọn hắn đi. Lời này vừa nói ra, 9 người đều là nhìn nhau một mắt, mặt lộ vẻ không hiểu. Chương 3278, mở quan tài. Tần Trần lại tiếp tục nói, tìm tới ngươi nhóm trưởng bối, nói cho bọn hắn, cái này bên trong xác thực là có tốt địa phương, ta không keo kiệt, bọn hắn có thể dùng mang người tới tu luyện, đến đảo móc, nhưng là... Tần Trần lời nói nhất chuyển, nói thẳng, không được phá hư này chỗ bất kỳ cái gì một chỗ mộ địa. Như có một tòa phần mộ bị hủy đi, ta liền bắt đầu giết người. Nghe đến cái này lời nói, 9 người biến sắc, bọn hắn vốn cho rằng Tần Trần hội để bọn hắn trở về, khuyên bảo chính mình gia tộc tông môn cường giả, không được đi vào này chỗ. Không nghĩ tới, Tần Trần thế mà là cho phép bọn hắn tiến vào, chỉ là không để bọn hắn hư hao những kia mộ địa. Mỗi một chỗ mộ địa, đối với Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch đến nói, đều là năm đó liều mình đi theo tộc nhân của bọn hắn. Những này người an nghỉ ở nơi này, không nên lại bị quấy rầy. Bắc Minh Kiết lập tức nói, ta cái này đi. Tần Trần lần nữa nói, ghi nhớ lời ta nói, bất kỳ người nào, phá hư bất kỳ cái gì một tòa phần mộ, ta đều hội giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến thời điểm, đừng trách người nhóm Tần Đại Ca, không nói thể diện. Mấy người lần lượt gật đầu, 9 thân ảnh rời đi, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch đều là không nói gì. Tần Trần muốn làm gì, liền làm cái gì, cái này nhất khắc, Khương Thái Vi cười cười. Người cười cái gì, Tần Trần ôn hòa nói. Khương Thái Vi không khỏi nói, ta cảm thấy thật giống lại về đến năm đó, người mang theo ta, mang theo Thái Bạch, ở các nơi sông sáo thời gian, hiện tại hồi tưởng lại, nội tâm còn là thật ấm áp. Không có kia thời điểm hồn vô ngân, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch có lẽ còn là đứa trẻ lang thang. Khương Thái Bạch đối Tần Trần, chỉ có kính sợ. Khương Thái Vi lại là càng nhiều là ái mộ, Tần Trần không khỏi cười nói, vậy chúng ta liền lại trải nghiệm lúc đó. Đối đãi người dung nhan khôi phục, tất nhiên sẽ để các đại tiên vực bên trong vô thượng tuyệt đỉnh nhóm, vì đó động dung, người theo đuổi nhiều vô số kể. Khương Thái Vi giận dữ nhìn Tần Trần một mắt, một bên, Khương Thái Bạch đầy mặt hy vọng nói, ta nhóm, dung nhan còn có thể khôi phục. Tần Trần lại là nói, ta nói chính là Thái Vi, không phải ngươi. A, Khương Thái Bạch sắc mặt khó coi, có thể là, không đúng, tỷ tỷ có thể khôi phục, hắn vì cái gì không thể. Hắn chúng độc chỉ là yếu ớt, mục nát chính mình dung nhan thôi, có thể một thân thực lực vẫn còn ở đó. Tỷ tỷ độc, so hắn nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Tỷ tỷ, Khương Thái Bạch lên trước, cầu khẩn nói, ta cũng không nghĩ lại cái dạng này, quá cổ lỗ ta. Ta còn không có lấy vợ sinh con đâu. Khương Thái Vi điểm một cái Khương Thái Bạch cái chán, không khỏi nói, ngươi tại nằm cái gì mơ. Ba người cười nói ở giữa, vượt qua dòng sông, đi đến phía trước đại điện bên trong. Đồng quan, vẫn y như cũ lại yên lặng tại chỗ kia. Khương Thái Vi nhìn về phía đồng quan, không khỏi thần sắc kinh ngạc nói, Thái Bạch, cái này là Khương Vân Tùng tên vương bát đản kia. Khương Thái Bạch khẽ nói, ta dùng hồn tiên sinh dạy bảo ta khôi lỗi thuật, đem hắn luyện chế thành thi khôi. Cấm thi khôi nguyên thuật, là cực điểm tà ác khôi lỗi thuật. Khương Thái Bạch có thể nói đến Tần Trần khôi lỗi thuật dạy bảo, ở phương diện này khá có thiên phú. Kỳ thực năm đó đệ nhất thế, Tần Trần vốn là chuẩn bị truyền thụ cho Dương Thanh Vân khôi lỗi thuật. Hắn mỗi một thế đều chuyên môn nghiên cứu một cái phương hướng. Chẳng qua là lúc đó Dương Thanh Vân nhìn khôi lỗi thuật về sau, biết rõ có thi khôi cái này các loại tà dị pháp môn, đánh đáy lòng bên trong con vợ cả. Cửu thế chín vị đệ tử, Dương Thanh Vân là Tần Trần một cái duy nhất làm thành nhi đồ một dạng sủng ái. Dương Thanh Vân không nguyện ý học, Tần Trần cũng liền không bắt buộc. Ngược lại Dương Thanh Vân thiên phú đủ tốt, học cái gì đều thành. Đương nhiên, chỉ luận và thiên phú, Tần Trần vẫn cảm thấy, Cố Vân kiếm càng mạnh. Bất quá, Dương Thanh Vân cường đại không chỉ là thiên phú. Nếu như nói, hắn về đến Cửu Thiên Vân Minh, to lớn Cửu Thiên Vân Minh, như là từ 9 vị đệ tử bên trong chọn lựa một cái kế thừa người. Kia tất nhiên là Dương Thanh Vân, cái này một điểm, Dương Thanh Vân không người có thể địch. Đến mức Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ kia mấy cái. Được rồi, đồng quan bên cạnh, trên mặt tường, Khương Vân Tùng dáng người thẳng tắp. Cái này vị năm đó Khương tộc tộc trưởng, uy phong hiển hách, có thể hôm nay, đã trở thành một cỗ thi khôi. Ngươi có thể trưởng khống sao? Tần Trần hỏi, Khương Thái Bạch nghe đến vấn đề này, mặt mo đỏ ửng. Ngươi luyện chế thi khôi, ngươi trưởng khống không? Tần Trần nhìn ra mánh khóe. Khương Thái Bạch lúng túng nói, cấm thi khôi nguyên thuật, vốn chính là tiên sinh nói cấm thuật, ta cũng không có thí nghiệm qua, có thể có chút địa phương làm không đúng. Tần Trần vì đó sững sờ. Cái này ra hỏa, tại khôi hải đi. Khương Thái Vi khẽ nói, để ngươi không hảo hảo học. Cái này không thể trách ta a, tiên sinh chỉ là dạy bảo ta. Ta không có thí nghiệm qua a, cái này là bắt sống người làm, tùy tiện cầm người khác thí nghiệm, quá không nhân tính. Tần Trần lại là cười nói, được rồi, mở quan tài, ta đến xem. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, không thể, không thể. Hả, Khương Thái Bạch lần nữa nói, vạn nhất ta luyện chế thất bại, cái này ra hỏa liền là vô ý thức thi khôi, tràn ngập sát khí, gặp người liền giết, không dễ không chế. Vô ý thức thi khôi, Tần Trần không khỏi nói, không sao. Ta có biện pháp. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, thật, mở quan tài đi. Khương Thái Vi cũng là nói, sao giọt cảm thấy tiên sinh hiện tại chỉ là nhân tiên, liền cảm thấy đến tiên sinh không có kia cái bản sự rồi. Đương nhiên, phải, Khương Thái Bạch liền cho là như vậy. Tần Trần như là kiếp trước kia lợi hại, cái này đồng quan hắn sớm liền giải khai. Khương Vân Tùng thành biến dị thi khôi, lung tung giết người, tiên sinh trực tiếp một bàn tay chụp chết liền là. Có thể là hiện tại, khó mà nói a. Khương Thái Bạch xác thực nắm giữ kim tiên thực lực, nhưng mà chỉ có thể coi là nửa cái kim tiên. Hắn căn cơ bị độc tố ảnh hưởng, một thân thực lực có thể nói tổn thất hơn nửa. Cái này Khương Vân Tùng được luyện chế thành thi khôi, không biết rõ nắm giữ sinh tiền mấy phần thực lực, như là cái này thi khôi nắm giữ kim tiên thực lực, kia có thể phiền phức. Tần Trần lại là cười nói, xem nhẹ ta rồi. Khương Thái Bạch không có cách, tiến lên, bắt đầu chuẩn bị mở ra đồng quan. Đồng quan bên trên, có lấy 18 đạo đồng đinh. Đem nắp quan tài một mực định trụ. Khương Thái Bạch không ngừng ngưng tụ khôi lỗi phù, đem từng sợi đồng đinh mở ra. Còn không có mở xong, kia trong quan tài đồng đã là có màu đen tím sương mù mai lan tràn ra. Khương Thái Bạch nội tâm kinh ngạc, cái này đồ chơi dự đoán bị hắn luyện chế đủ bá đạo. Đến lúc cuối cùng một cái đồng đinh bị rút ra thời điểm, Khương Thái Bạch cả cái người thân ảnh lùi lại, vội vàng bảo hộ ở Tần Trần cùng Khương Thái Vi thân trước. Bành, sau một khắc, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Đồng quan mui, trực tiếp nổ nát vụn, mà ngay sau đó, một cái tay, tản ra màu đồng cổ, đột nhiên cào đến, chộp vào quan tài mép. A, Khương Thái Bạch dọa đến hét lên một tiếng, Tần Trần cùng Khương Thái Vi đều là ánh mắt nhìn. Người có thể tưởng tượng đến, một cái 70-80 tuổi lão gia hỏa, bị dọa đến nghẹn ngào gào lên, leo lên sau lưng người ngoài dáng vẻ đó sao? Liền là Khương Thái Bạch bộ dáng bây giờ, sao càng sống dũng khí càng nhỏ rồi? Tần Trần im lặng, Khương Thái Bạch lúng túng nói ta. Ta lần thứ nhất luyện chế thi khôi, ta có chút sợ, Tần Trần đại khái có thể minh bạch Khương Thái Bạch tâm tình. Đối với khôi lỗi sư đến nói, chính mình luyện chế khôi lỗi, liền giống là chính mình hài tử. Như cùng đan sư luyện chế đan dược, khí sư luyện chế binh khí, đều là có đặc thù cảm tình. Chương 3279, đồng giáp thi khôi Khương Vân Tùng. Khương Thái Bạch đã là lo lắng chính mình luyện chế khôi lỗi thất bại. Lại là lo lắng thành công, thành cỗ máy giết người, không nghe sai khiến. Cái này trùng phức tạp cảm xúc, Tần Trần phía trước đã từng có. Bành, lại một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, khác một cái màu đồng cổ bàn tay, tại cái này lúc cào đến. Ngay sau đó, ba người liền là nhìn đến, quan tài bên trong, một đạo thân thể, chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên. Kia đạo thân ảnh, toàn thân thân mang màu đồng cổ phục sức, liền đới lấy ra thịt cũng là màu đồng cổ, áo khoác nhuyễn giáp, mà lại bộ mặt còn mang theo mặt nạ. Cái này nhanh nhẹn liền giống là cổ đồng chế tạo một cỗ pho tượng đồng dạng. Tần Trần im lặng nói, thế nào còn toàn thân cổ đồng chi sắc? Khương Thái Bạch vội vàng nói, ta là cảm thấy, luyện thành thi khôi, làn da liền là màu đồng cổ, dứt khoát đều phối thành màu đồng cổ tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cưỡng bách chứng A, Tần Trần tâm mệt mỏi, mà lúc này, kia khôi lỗi đứng vững tại quan tài bên trong, hai mắt nhìn thẳng Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch, lộ ra hai mắt, tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, khôi lỗi gầm thét, xong đời rồi, Khương Thái Bạch sắc mặt khó coi, luyện chế thất bại, cái này Khương Vân Tùng, thế mà một mắt nhận ra như này già nua hai người, cái này là phải nhiều hận bọn hắn hai cái. Khôi lỗi, kia liền là không có ý thức, chủ nhân trao tặng cái gì ý thức, khôi lỗi liền hội làm chuyện gì. Có thể là trước mắt, cái này Khương Vân Tùng, còn có ý thức. Thất bại. Khương Thái Bạch một mặt thương tiếc nói, ta liền biết, ta khẳng định hội thất bại. Đồng giáp khôi lỗi giận dữ hết, người nhóm hai cái Khương tộc phản đồ, vì cái gì còn không chết. Khương Thái Bạch nghe đến cái này lời nói, lập tức nộ. Phản đồ, ngươi mới là phản đồ. Khương Thái Bạch quát lớn, ta cùng tỷ tỷ vì Khương tộc vào sinh ra tử, phụng ngươi Khương Vân Tùng vì tộc trưởng, dẫn dắt Khương tộc đi hướng cường đại, ngươi là như thế nào báo đáp ta nhóm tỷ đệ? Cấu kết vô cấu tiên tông, hãm hại ta tỷ tỷ, ngươi là người sao? Nghe đến cái này lời nói, Khương Vân Tùng càng là giận dữ. Lâm Thanh Huyễn nhìn lên Khương Thái Vi, này hàng tuyệt đối là thiên tuyển chi tử, tương lai tất thành siêu việt kim tiên nhân vật, Khương Thái Vi gả cho hắn, ta Khương tộc liên thủ với vô cấu tiên tông, nhất định có thể chế bá cả cái đại Nhật Tiên Châu, cái này là cái gì chuyện tốt? Ta là vì ta Khương tộc phát triển đại kế, ngươi là vì cái rắm? Khương Thái Bạch cái này lúc trực tiếp đi đến Khương Thái Vi, Tần Trần thân trước, chỉ lấy Khương Vân Tùng cái mũi mắng, ngươi liền là vì tư lợi, ngươi liền là hỗn đản vương bát đản, vong ân phụ nghĩa. Thế nào, cái này mấy vạn năm tra tấn, ngươi còn không phục? Lão tử thật đúng là may mắn, không có đem ngươi ý thức làm không có, nếu không mắng ngươi đều chưa hết giận. Khương Vân Tùng giận dữ, hắn dù sao cũng là Khương tộc tộc trưởng, năm đó uy phong vô lượng. Có thể là trước mắt, thế mà bị Khương Thái Bạch chỉ lấy cái mũi mắng, như thế nào không khí? Tìm chết đồ vật, Khương Vân Tùng hừ một tiếng, cả cái nhân thể bên trong khí thế bạo phát. Thấy cảnh này, Khương Thái Bạch sững sờ, hắn đến cùng luyện chế ra một cái gì đồ chơi ra đến a? Nhưng vào lúc này, Khương Vân Tùng thân ảnh đằng không mà lên, cả cái người vừa sải bước ra ở giữa. Phù phù. Hắn cả cái người bước chân vừa nghĩ phóng ra đồng quan, có thể lại là bị đồng quan trượt chân, trực tiếp dùng mặt lấy địa, té theo thế chó đấp cứt. Tràng diện, triệt để yên lặng lại, một cỗ khôi lỗi, hai chân còn tại đồng quan mép, bộ mặt chiếu địa, hai tay chống lấy thân thể. Ba cái người sống, đứng tại đồng quan bên ngoài nhìn. Rất quỷ dị, rất cổ quái, nhìn cái gì vậy, đỡ ta lên đến, Khương Vân Tùng đột nhiên quát. Hắn động không, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cảm giác chính mình thể nội tràn đầy lực lượng cuồng bạo, có thể dùng xé ra thiên địa, có thể là hiện tại, bị trượt chân, thế mà. Nối liền sức lực đều không có, cái này gọi cái gì sự tình? Khương Thái Bạch lúc này nói, nga nga. Hắn bước nhanh về phía trước, vừa muốn đỡ lên Khương Vân Tùng, đột nhiên phản ứng qua tới. Khương Vân Tùng là tội ác tày trời hỗn đản, không phải Khương tộc tộc trưởng, cái này cẩu đồ vật, còn mệnh lệnh chính mình, ta đỡ ngươi lão nương. Khương Thái Bạch một bước lên trước. Một chân trực tiếp giẫm tại Khương Vân Tùng đầu bên trên, mắng còn muốn để ta đỡ ngươi, ngươi tại nằm cái gì mơ. Cái này nhất khắc, Khương Thái Bạch tựa hồ tại phóng thích chính mình bao nhiêu năm phẫn nộ, một chân đá vào Khương Vân Tùng đầu bên trên. Tần Trần cùng Khương Thái Vi đứng tại cách đó không xa, lấy tay nâng trán, khá là im lặng. Tốt, thật lâu, Tần Trần thanh âm vang lên, Khương Thái Bạch cái này mới ngừng chân, có thể là thân vì khôi lỗi Khương Vân Tùng, bản thân liền mặc đồng giáp. Mà lại toàn thân da thịt bầy biện ra màu đồng cổ, Khương Thái Bạch đá ra nhiều như vậy chân, trừ tại hắn thân bên trên lưu xuống không ít dấu chân bên ngoài, cũng chưa cho hắn tạo thành nhiều lớn thống khổ. Khương Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta cái này. Đến cùng là thành vẫn là thất bại rồi, cái này khôi lỗi, quá tà dị. Tần Trần đi đến bị Khương Thái Bạch đánh xuống đến Khương Vân Tùng thân trước, tỉ mỉ tra nhìn, ngay sau đó nhìn về phía Khương Thái Bạch. Thế nào rồi, Khương Thái Bạch rụt cổ một cái. Cái này loại cảm giác, rất giống lúc đó, hắn học tập khôi lỗi thuật, làm sai, Tần Trần liền cái này nhìn lấy hắn. Suy nghĩ một chút đều run rẩy. Khôi lỗi phù sai, Khương Thái Bạch bất khả tư nghị nói, ta mặc dù là lần thứ nhất luyện chế, có thể là đều theo chiếu ngài dạy ta a. Tần Trần trực tiếp một tay nhấc lên Khương Vân Tùng, rất nặng, so một tòa sơn đều nặng, Tần Trần trực tiếp đem Khương Vân Tùng ném trên mặt đất. Cái này nhất khắc, Khương Vân Tùng không ngừng mắng, Khương Thái Bạch. hỗn tiểu tử này là người nào? Người buông ra ta, Khương Thái Bạch một chân đá lên đi, mắng ta thả ngươi cái gì? Ta chỗ nào buộc ngươi rồi, ta đều không có động, ngươi, Khương Vân Tùng vô cùng biệt khuất, hắn ý thức xác thực là bảo tồn xuống đến, có thể là một thân lực lượng, bao hàm thể nội, căn bản không có biện pháp động đậy. Cái này loại cảm giác, giống như là bên ngoài đồng giáp, phong tỏa ở hắn toàn bộ. Trừ miệng, kia đều không còn khí lực, Tần Trần cái này lúc đã là hai tay bắt đầu ngưng tụ xuất đạo đạo khôi lỗi phù, ngàn vạn đạo. Không có biện pháp, Tần Trần chỉ là nhân tiên cảnh giới, cái này là một cỗ kim tiên khôi lỗi, chênh lệch cảnh giới quá lớn, Tần Trần ngưng tụ khôi lỗi phù, chú lực quá yếu, cho nên chỉ có thể dùng số lượng đến góp, ngược lại theo hắn thực lực cường đại, có thể dùng lại lần nữa ra chỉ khôi lỗi phù. Tần Trần mở ra Khương Vân Tùng lồng ngực, phần bụng, hai chân. Khương Vân Tùng hiện tại đã không phải là người, hắn thể nội bất kỳ cái gì khí quan, đều là hóa thành đồ đồng, hết thảy lực lượng vận chuyển, là đến từ bốn phía thiên địa tiên khí. Khương Vân Tùng thân thể bên trong, khắp nơi đều là khôi lỗi phù. Tần Trần kiểm tra khoảng khắc, không khỏi mắng, Khương Thái Bạch, ta lúc đó không có thu ngươi làm đồ đệ, thật là sáng suốt. A, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì quỷ, Tần Trần quát lớn, khai thông lực lượng độn lực phù chú, ngươi đều áp vào đâu rồi. Toàn bộ áp vào hắn tứ chi bách mạch, lực lượng toàn bộ tích xúc kinh mạch xương cốt bên trong, căn bản đi không được, cái này là cái phế vật. Ngươi mắng người nào là phế vật, Khương Vân Tùng gầm thét lên, ngươi đối ta làm cái gì? Khác trên người ta loạn động, danh con, ta giết ngươi. Tần Trần căn bản không để ý tới Khương Vân Tùng ngao ngao kêu to. Hắn tiếp tục quát lớn, còn có, yên diệt ý thức hủy diệt chú, ngươi áp vào đâu rồi? Ngươi áp vào hồn hải bên trong đi, ta không phải nói qua cho ngươi, muốn dán tại các chỗ huyệt đạo vị trí sao? Huyệt đạo đình trệ, không tại vận chuyển, ý thức tự nhiên mà thành tiêu vong. Khương Thái Bạch nghe đến cái này lời nói, lập tức xích lại gần một nhìn, sắc mặt khó coi. Thật sai, Khương Thái Bạch khổ sở nói, lúc đó ta cũng trúng độc, mắt mờ, cái này ra hỏa đương thời còn sống, ta liền cầm hắn luyện chế, hắn không phối hợp, khả năng dán sai.